Alo, các vị có nghe không? Rồi cái mình cần là cái nghe không? Cái nghe rồi, cảm ơn. Hôm qua chúng ta học về cái kinh kinh căng thăng kinh tâm thăng bằng á. Thì chúng ta biết rồi, cái nội dung là nói về nội truyền ngoại truyền. Chúng tôi đã giải thích tại sao nội và ngoại nha. Nhưng mà xin nhớ giùm là chỉ trong trường hợp này thì nội và ngoại á được định nghĩa như vậy. Nội đây là chỉ cho dục, dục giới, còn ngoại là chỉ cho sắc và vô sắc, chỉ trong trường hợp này thôi. Chứ còn mai mốt mà ở một chỗ khác, khi các vị thấy các pháp nội phần, các pháp ngoại phần á, thì các vị phải hiểu khác. Nội ở đây là chỉ cho bản thân mình, còn ngoại là cho người khác, nhớ nha. Nhớ dùm cái đó, chứ còn lấy định nghĩa chỗ này mà hiểu qua chỗ khác, giống như là chữ ba trong tiếng Việt Nam mình vậy đó. Ba có lúc đó là con số, mà ba cũng có lúc có nghĩa là cha, bố, ví dụ vậy đó. Chứ không phải lấy cái chỗ này xài hoài. Cái kinh đó ngày Xá Lợi Phất, ngày xét thấy là cái thính chúng đông quá, gồm gọi là tất cả các hạng chúng sinh trong vô lượng vũ trụ để mà vân tập về ngày pháp, thì ngài mới quyết định ngài chọn một cái đề tài mà ai cũng thấy có phần mình trong đó, ai cũng thấy mình được nhắc đến trong đó, ai cũng có thể qua đó hiểu được một vấn đề là mình là ai, mình đang ở đâu và mình phải làm gì. Chỉ dùng cái một cái đề đề đề giảng về nội truyền và ngoại truyền là ngày cùng một lúc ngày mở ra cho người ta bao nhiêu là vấn đề để người suy tư và thấm thía chứng ngộ. Và kết thúc buổi giảng đó rồi có một nhóm phạm thiên được gọi là cái nhóm gọi là nhóm nhóm đồng tâm, Samajita mình dịch là nhóm đồng tâm. Sama trong tiếng Bali nó giống như là cái chữ xem trong tiếng Anh này đó, có nghĩa là giống. Nghĩa là giống. Thì ở đây là Samajita có nghĩa là một cái nhóm phạm thiên mà đồng tâm, đồng chí, đồng thanh, đồng khí, nhớ nha. Thì có một nhóm mới nghĩ như sau: một là chúng ta đã nghe tới nơi tới chốn rồi, nhưng mà chắc chắn rằng chúng ta có thể sẽ nghe sâu hơn, rộng hơn từ Thế Tôn. Rồi lại cũng cái nhóm lại có một suy nghĩ nữa là cái thời pháp này, cái thời pháp thoại này quá sức là quan trọng, mà người đời sau có thể nghĩ rằng đây là cái lời giảng của một vị đệ tử, một vị thinh văn, rồi họ coi nhẹ thôi. Thì hôm nay chúng ta đến trình với Thế Tôn, với sự có mặt của Thế Tôn, ngài ấn khả, ngài ấn chứng cái bài giảng này trở thành là Phật ngôn. Với cái thiện chí như vậy, với cái hảo ý như vậy, các cái vị này đã đến gặp Đức Phật, trình lên ngài cái thời pháp vừa rồi, và Đức Thế Tôn đã có mặt cái mặt. Và đồng thời đó, bên cạnh cái việc mà ấn chứng cái bài giảng ngài Xá Lợi Phất á, bằng cái sự có mặt của mình thôi, không cần nói nhiều nha, không cần nói nhiều, thì ngài cũng nhân đó, ngài nhân cái chuyện mà cái người đến thỉnh ngài là một nhóm phạm thiên đồng tâm với nhau đó, ngài mới kết lại cái buổi pháp hội đó bằng một câu như thế này: nếu mà đồng tâm là phải đồng như thế nào? Bởi vì trên đời nó có hai kiểu đồng tâm. Mà chỉ cái phần kết của ngài nó lại là một cái nội dung cực kỳ quan trọng cho vô lượng nhân thiên đang có mặt tại cái pháp hội đó. Ngài dạy rằng trên đời này nó có hai cái kiểu đồng tâm. Một là đồng tâm là cùng nhau làm bậy, nghĩ bậy và nói bậy. Và cái kiểu đồng tâm thứ hai đó là cùng nhau là nói thiện, nghĩ thiện và làm thiện. Thì tùy mình là mình muốn lựa nào mình lựa. Và sẵn ở đây chúng tôi cũng nhắc lại với bà con một điều mà chúng tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, là vì đâu mà chúng ta lại gặp nhau trong một gia đình, vì đâu mà giữa một biển người bao la chúng ta lại cưới nhau, gọi nhau là vợ là chồng, vì đâu mà chúng ta lại sanh ra cùng làng xã ấp huyện, Vì đâu mà chúng ta lại sanh ra cùng một tỉnh, cùng một miền, cùng một quốc gia, cùng một châu lục, cùng một bán cầu, cùng một hành tinh, cùng một cái hệ mặt trời, nói theo trong kinh là cùng một cái vũ trụ, cùng một cái tiểu thiên, trung thiên, cùng một cái đại thiên thế giới. Là vì sao? Là vì chúng ta có những điểm đồng, cho dù chúng ta không có thích nhau, chúng ta không có ưa nhau nha, nhưng mà chỉ cần có điểm đồng thì chúng ta cũng về với nhau. Nói vậy có nghĩa là nếu mà chúng ta muốn cộng trú với người lành á, thì chúng ta phải có cái điểm đồng với người lành. Cái nó sâu là sâu chỗ đó đó. Muốn bây giờ tôi đây có một cái người đề nghị tôi giảng về sắc tức thì không, không tức thì sắc, tôi chỉ nói nhanh thôi. Chữ không ở đây không có phải là không có, mà chữ không ở đây có nghĩa là vô ngã, nhớ nha. Không ở đây á, không ở đây là nobody, không phải là nothing. Rồi xong, ở đây không nói tới đó mà không hiểu nữa thì người khác giảng giùm nha. Không ở đây là nobody, mọi thứ là do duyên tạo. Ở đây là không có người nào chứ không phải là không có cái gì. Để có hiểu không ta? Cái này gọi là tâm kinh thời đại. Toại khanh tâm kinh rất là gọn, nguyên cái bát nhã tâm kinh chỉ còn có cái này thôi. Biết có hiểu không mà nhăn răng cái răng ra mà cười khổ thiệt chứ. Không ở đây nó là nobody chứ không phải là nothing. Khổ thiệt chứ. Cảm ơn mấy ba má hiểu giùm nha. Rồi. Rồi đang giảng ngon lành thì chọt cái vô duyên với ông nào vô duyên hơn ông này tôi chết liền. Ok, thì như vậy thì chúng ta thấy rằng toàn bộ vũ trụ này dù thích hay ghét nhau cỡ nào đi nữa, mà miễn là chúng ta có điểm đồng, chúng ta bèn về với nhau. Nhưng có một điều, đồng nhau mà đồng cỡ nào, đồng kiểu nào, đồng mà đồng bao nhiêu. Cho nên chúng ta bèn lấy nhau mà về đọa đày nhau, làm khổ nhau, làm hiu hắt đời nhau. Hay là đồng để rồi về để mà cùng nhau đi lên, nắm tay nhau, cùng nhau nhìn về một hướng, cùng nhau qua bên kia bờ giác ngộ. Có biết có nghe kịp không ta? Có nghe được kịp chỗ này không? Đồng để mà về với nhau, để mà làm hiu hắt đời nhau, thì nó đồng chỗ đó thì tôi ấn quá nha. Ok. Rồi bây giờ là xong rồi đó. Cho nên là cái phần kết của Đức Phật rất là sâu. Mình nghe, mình đọc mà bằng cái não trạng mà tàu hũ của mình á, mình thấy hình như là cái phần của Ngài Sẽ Là Phất với phần của Thế Tôn làm như không có ăn gì nhau hết. Như mình ngồi mình ngẫm ngẫm là mình thấy nó ăn rất là ăn. Tức là trò nói như vậy và thầy kết là như vậy. Ngài Sẽ Là Phất ngày là đây. Các ngươi là những cái hạng này đây, bò trong chuồng, bò ngoài chuồng, bò bị nhốt trong mà dây trong mà thân ngoài, dây ngoài thân trong. Ngài nói cho đã, và cuối cùng Đức Thế Tôn ngài đến ngài nói ở thế giới này có 2 triệu đồng. Đồng như thế nào mà cùng đi lên, mà đồng kiểu nào mà cùng nhau đi xuống. Thế là xong. Xong một cái sự là kết hợp mà tôi cho là tuyệt hảo nha. Bây giờ tiếp theo đó là mình học về cái về nghề, cái kinh nói về nghề Ma Cái Cha Ná Đầu số 6. Cái kinh này tôi là thiết tha mong mỏi và trong đợi hy vọng các vị trong rung nhớ dùm là cái kinh này mình đã học rồi. Kinh này mình đã học rồi ở bên Tương Ưng á, là vì đâu mà trên đời này nó thiên hạ đấu tranh giành giật, tương tranh tương sát tương tàn nhau. Thì là trong cái kinh đó mới giải thích cái này, do thiền chấp, do trói buộc, do đắm say bởi các cái tham ái và tà kiến, cho nên người ta mới tương tranh tương sát tương tàn. Biết cái vị còn nhớ cái này không ta? Rồi trong thế nào là thiền chấp, có nghĩa là do có cái phân biệt thích và ghét, khổ và lạc. Do có cái phân biệt mà từ cái góc nhìn của người có phiền não, do có phân biệt từ cái góc nhìn của ngã chấp, thì từ đó nó mới dẫn đến cái thiền chấp. Tôi đã nói biết bao nhiêu lần, đó là mình là đàn ông thì có vô vàng những cái thứ món quà trong mộng của đàn bà đó cho mình cũng không thèm. mà mình là đàn bà đó thì có nhiều cái món quà mà đàn ông nó coi là trong mộng đó thì cho mình cũng không thèm, đó là thiên cấp. Ừ. Chứ còn mà trong cái nhìn của vị A-la-hán thì không hề có cái đó. Nói như vậy không có nghĩa là vị thánh ni xài cái đồ của đàn ông mà vị thánh tăng xài của đàn bà, không phải. Nhưng mà không chấp đây có nghĩa là cái ngày không có nặng lòng á. Ừ, nhớ nha, không có nặng lòng như mình, không xài được thì thôi để qua bên. Đối với các ngài khổ lạc giống như là lá vàng lá xanh như vậy nha. Thì các vị tưởng tượng đi, các vị thấy cũng có cái phân biệt hai cái khác nhau nhiều lắm. Một bên là mình nhìn cái món mình thích, một bên mình nhìn cái món mình ghét. Còn bây giờ đó là cũng là phân biệt. Còn cái kiểu phân biệt thứ hai nè, mình nhìn mình thấy cái lá vàng nó không giống cái lá xanh, và cái lá xanh nó không giống cái lá vàng. Không biết trong room có hiểu được hai cái phân biệt này không ta? Đều là phân biệt hết, trên từ ngữ thì mình gọi là phân biệt, nhưng mà trong cái tâm cảm, trong cái tâm trạng nó khác nhau nhiều lắm nha. À, nhiều lắm. Bây giờ mình nhìn hai người dân mà mình không quen biết, không ghét, không thương, thì mình chỉ biết là thằng cha đẹp trai, thằng cha này hết, cái bà này đẹp hơn bà kia hết. Còn đằng này á, là mình nhìn mà để mà ghét, để mà thù, để mà bực mình, để mà ái luyến, để mà tương tư, để mà nặng lòng. Ừ, thì cái nó khác. Ừ. A-la-hán nhìn là nhìn lá vàng lá xanh này thôi. Ừ. Nhìn nhìn sỏi thì nó không giống là đá, mà đá thì không giống sỏi. Yeah, khác nhau. Đá cuội nó khác, rồi đá xanh nó không giống đá ong, mà đá ong nó không giống đá cuội. Chỉ vậy thôi chứ không hề có một cái gì trong đó. Mà chính vì có thiên chấp cho nên nó mới có cái sự tương tranh. Do tôi ghét cái này, do tôi thích cái này, cùng ghét một thứ thì có thể người ta thích nhau, nhưng mà cùng thích một thứ thì chắc chắn người ta ghét nhau. Cùng lo một việc người ta quý nhau, người ta mến nhau, nhưng mà cùng khoái một món người ta sẽ căm nhau, thù nhau, hận nhau, quải nhau, chán nhau nha. Cho nên ở đây đó là ngài giải thích như vậy đó. Nhưng mà ngài có cái trí thức rất rất là đặc biệt, rất là khiêm tốn, rất là la hán và rất thánh. Là sao? Thay vì gặp mình nên mình giảng cho đã, xong rồi cái mình vơ, mình nhận cái đó là của mình. Còn ngài thì không, ngài nói xong rồi ngài nói cái nhận thức này nè, cái nhận thức này là từ bậc đạo sư của tôi chứ không phải là của tôi nha. Tôi học được từ ngài đó. Tôi học được từ ngài đó. À, thì ông kia nghe ông thích quá, cái ông cũng chấp tay, ông nói con xin quy y cái bậc đạo sư mà ngài vừa nhắc tới đó. Rồi có bạc trước mắt con cũng xin quy với ngài, xin ngài hãy đại diện Tam Bảo, đại diện chúng tăng hãy ghi nhận cho con kể từ hôm nay. À, cho ta ghê ta nút về tăng, kể từ hôm nay cho đến trọn đời á, là con sẽ là một người người thiện nam nha. Bài kinh rất là gọn, rất là gọn, nhưng mà nội dung mình phải nói là đủ bao hàm toàn bộ kinh điển. Và sẵn ở đây tôi cũng gợi ý luôn cho các vị một chuyện. Ở đây ai mà có sẵn internet đó, vào Google đánh tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Lào, tiếng Campuchia gì cũng được, đánh cho bằng được những pháp thoại mà liên quan đến ngài Maha Cachana, cũng chính là Maha Cachana cha danh á, à, đệ nhất luận nghĩa. Có một chuyện rất là độc đáo mà tôi mê say mà thương quý tuyệt đối đối với cái vị này, là thánh tăng mà có Như Lai thì vị nào cũng như vị nào, mà đã nói là đại tinh văn thì vị nào cũng trí tuệ như nhau. Có cái màu sắc, cái dáng nét chi tiết thì nó có hơi khác một chút, chứ còn đại là đại thể đó thì các ngài giống nhau, tu đều tu trăm ngàn đại kiếp hết, A Nan, ngày ca diếp, ngày bạc câu la câu hy la la la la la. À, rồi đều có bốn cái trí vô ngại, đều có lục thông, đều có tam minh như nhau hết. Mình la một chỗ đó là những cái pháp thoại, à, những câu trả lời, những bài giảng mà có liên hệ đến ngài Kachayana, ngài trả lời cho người ta, hay ngài là ngài đi ngài trao đổi với các vị thánh khác, hoặc là ngài thuyết giảng người khác, thì sâu kinh khủng, sâu kinh hoàng, sâu không dò tới đáy, lạ lùng lắm, nhớ nha, lạ lắm. Và đặc biệt những cái bài giảng của Đức Phật mà ngài nói chuyện với ngài Kachayana thì ngài cũng lại tiếp tục ngài nói bằng cái kiểu đó, bằng những đề tài đó, từ những cái góc nhìn đó. À, khi mà ngài nói chuyện với ngài Kachayana, đây là một nhân vật rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Cho nên nếu có người hỏi tôi là bây giờ là mình tu hành Ba La Mật mình nên nguyện thành cái gì, thì tôi sẽ nói câu đầu tiên: chết nhát thì cứ nguyện đắc Tu Đà Hoàn, đừng nguyện gì hơn. nha, đó là nhát, quá nhát á. Còn mà bẩm thêm một chút nữa đó, thì nguyện trở thành thị giả, hoặc là đệ nhất trí tuệ, hoặc là đệ nhất lượng nghĩa, hoặc là đệ nhất thiên nhãn, hoặc là đệ nhất túc mệnh minh nhớ nhiều kiếp. Đây là những cái đệ nhất mà tôi rất là mê nha. Nhưng mà khổ cái chỉ có chư Phật chánh đẳng giác mới có là kim ưu tất cả những cái khả năng này. Còn các vị tinh văn thì cứ mỗi vị trội có một môn thôi, mấy kia có nhưng mà không bằng ai nha, không bằng cái ông nhất. Đệ nhất thiên nhãn, đệ nhất túc mạng minh, đệ nhất lượng nghĩa. Tức nghĩa lượng nghĩa là sao? Tức là những cái pháp thoại, những câu nói Phật nói rất là ngắn gọn vắn tắt, thì qua tai của ngài Maha Cách Cha Già Ná, tức là ngài Maha Cách Cha Ná này nè, thì lập tức sáng ngời mà sâu, gọi là thâm thẳm mà rộng bát ngát nha. Ok, cái nội dung như vậy rồi chúng ta mới học tiếp qua cái đoạn thứ hai, đó là đoạn bảy cũng ngày nữa, cũng ngày nữa. Thì chúng ta biết đó là ngài Ma Cá Cha Ná này, ngài có một vài cái chuyện rất là đặc biệt. Thì ngài cũng tu 100.000 đại kiếp y chang như ngài A Nan, ngài Ca Diếp Ngũ Pa Li nhé. Nhưng mà do cái huệ căn của ngài hơi lạ lạ, cho nên khi mà cái điểm này cũng hơi đặc biệt, bà con nên lưu ý thêm. Đó là ngài là trong chú giải có chia hai cột thịnh văn. Một cột đó là gọi là chủ về trí, về tuệ đó, một cột về chủ về định. Thì cái cột về chủ về trí là do ngài ngài sẽ là Phật dẫn đầu, thì phía sau đó gồm có ngài A Nan, rồi ngài Mahakotita, rồi ngài Mahakacchayana, lập lập lập lập lập lập. Còn ở bên cái cột mà chủ về định định học đó, thì mình thấy dẫn đầu là ngài Mục Kiền Liên, và sau đó là những cái vị khác là như ngài Anuruddha rồi vân vân, thiên nhãn, những vị mà liên hệ tới thần thông như là đệ nhất túc mệnh minh gì đó, đệ nhất ý quá thông, nghĩa là làm chia làm hai cột. Thì chúng ta biết rằng là ngài Maha Kachana này ngài nằm ở trong cái nhóm mà chủ về tuệ và do cái huệ căn hơi lạ, cho nên cái điểm này điểm đặc biệt phải nhớ nè. Cũng là gặp Phật chánh đẳng giác, cũng là quỳ lạy, cũng cúng dường, cũng phát bồ đề tâm, cũng cầu giải thoát, nhưng mà do cái tâm nguyện lúc đó là thuần trí, là đại tuệ. Cho nên cái người trí nhiều khi họ làm phước, cái công đức nó lớn hơn cái người trí ít, nhớ cái chỗ này. Cho nên nó là cách đây 100.000 đại kiếp, khi mà quỳ dưới chân Đức Phật Paramuttara và nguyện trở thành cái vị thinh văn đệ nhất lượng nghĩa cho một cái vị Phật tương lai đó, thì kể từ lúc đó trở đi 100.000 đại kiếp, trong rung còn nghe không? 100.000 đại kiếp ngài Ma Cách Cha Ná không hề bị sa đọa. Bốn cái cảnh khổ, chỉ sanh vào ba cảnh giới, nhân loại, dục thiên và phạm thiên. Khiếp chưa, là vì huệ căn sâu vậy. Còn ngài sẽ là thất á, thì không phải là tuệ ít, nhưng mà vì cái tâm nguyện quá lớn. Và ở đây tôi biết tôi nói cái này sẽ có những người nhảy dựng lên tới nóc luôn, mà tôi vẫn phải nói là những vị Bồ Tát chánh đẳng giác, độc giác và trí tuệ minh văn, rồi từ từ từ từ xuống các vị đại minh văn, có một cái điều mà nói ra quý vị nhảy lên tới nóc luôn, đó là những bậc đại trí đó, tại đại trí đó từ đâu mà ra, những vị đó nguyên thủy thực chất chính là những vị là đại dục. Mà phải nghe kỹ xong thôi rồi về về cãi kể lại lời chết thôi. Có nghĩa là ngày khác cái người bình thường ở chỗ này, các ngày khác ở chỗ này, cái người bình thường á chỉ cần mà hễ mà háo sắc thì có được người đẹp trong tay là xong, mê tiền chỉ cần giàu là xong, thích sung sướng chỉ cần nhung lụa là xong, thích nổi tiếng chỉ cần được lừng lẫy là xong. Nhưng mà không, những cái vị mà đại nhân như thế này thì họ không có xong sớm như vậy nha. Trong kinh nói có một cái chữ mà tôi mê lắm, đó là cái chữ sa-răng đi xoa, hoặc là một cách nói nữa là sa-răng á đi xoa, có nghĩa là không tìm ra cái gì là cốt lõi. Khi mà các ngài là háo sắc, ham tiền, thích hưởng thụ, thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích danh tiếng, thích quyền lực, cũng như mình, nhưng mà đặc biệt là thích thì thích, nhưng mà khi được rồi đó là các ngài lập tức thấy ngay rằng cái mình có đó nó không có bền. Các ngài cố ý đi tìm một cái gì đó cho dữ dằn hơn, cho ngon lành hơn, cho bền vững, cho trường cửu hơn. Nó khác cái người bình thường cho đó. Còn cái người bình thường là nhanh chóng vừa lòng với cái đã có, mà cho nên lập tức dừng lại nửa đường trên cái hành trình sống nha. Nhưng mà riêng các bậc đại căn, đại hiền, đại trí thì họ không phải như vậy. Họ luôn luôn á, họ luôn luôn á là họ đi tìm cái tốt hơn. Bởi cho nên á, tôi nói hoài trong cái đường đạo nó đừng bao giờ mà hướng tới cái tốt nhất, mà phải hướng tới cái tốt hơn. Mình nghe nó cái tốt nhất thì mình thấy ham, nhưng mà thật ra cái ông nó bậy vô cùng. Bởi vì khi mà mình cái đầu mình nó dính với cái tốt nhất, mình rất dễ bị tự lừa, hoặc là bị đứa khác nó lừa lắm nha. Bởi vì khi mình trong đầu mình có cái chữ nhất là mình sẽ có nguy cơ dừng lại. Nếu tôi hiểu trong cái, tôi nói trong cái hiểu không, có nghe kịp không? À, đối với cái bậc mà thượng thừa đó, người ta không có kẹt vô trong cái chữ nhất, mà họ kẹt, họ lại khoái cái chữ hơn, luôn luôn hướng tới cái tốt hơn. Cho nên bây giờ mình có cho họ cái viên kim cương mà nặng một tạ đi nữa đó, thì họ vẫn coi có cái nào mà nó tạ mốt luôn. Mình cho họ một cái viên kim cương tạ mốt, họ nghĩ đến họ tìm có cái viên nào tạ rưỡi hai tạ không, thí dụ như vậy nha. Còn cái thứ mà nhà nghèo, cái thứ mà gọi là chí nguyện nhỏ nhoi, tâm địa tiểu thừa đó, thì lập tức nhanh chóng vừa lòng với cái mà mình đang có nha. Cho nên việc đi không có xa. Cho nên là rất nhiều và rất nhiều những câu chuyện kể về thiện thân, đến là Bồ Tát và ngài Sa Lợi Phất sinh ra là một hoàng tử, là một công tử, là một đại gia, là một thiếu gia, bla bla bla bla. Thì một ngày kia sau khi mà tắm rửa sạch sẽ, ngồi ở trong cái biệt thự vàng son chói lọi rực rỡ, thì nhìn quanh người hầu, kẻ ăn, người ở, thì mấy vị mới có suy nghĩ thế này: ta tiếp tục sống như vậy đến trăm tuổi rồi sao nữa, ta lại tiếp tục đi về mồ, đi về gò đất mà nằm như bố mình, ông nội mình, ông cố mình, ông sơ, ông sợ, ông sẫm, ông sống, ông xích của mình. Nghĩ như vậy lập tức bỏ nhà đi tu, mà không phải một lần đâu quý vị, trăm ngàn muôn triệu ức tỷ lần như vậy. Tỷ tức là chính số không, không biết bao nhiêu tỷ lần như vậy nha. Phải như vậy đó quý vị. Còn mình thì sao? Mình á, nói tới tri túc á, thì mình lại không tri túc, nó mới ghê đó. Nói về khi tu thì không biết tri túc, có nghĩa là được cái y tốt, muốn y tốt hơn, muốn có cái cốc tốt, cái phòng tốt, muốn có cái phòng tốt hơn. Đó, ở trong cái vật chất thì luôn luôn lại là không chịu tri túc. Nhưng mà trong cái cõi tâm linh, trong cái cõi tinh thần, trong cái hành trình mà đạo nghiệp đạo hạnh ấy, thì lập tức chúng ta rất là mau chóng, dễ dàng là hài lòng thỏa mãn nha. Cho nên chúng ta rất là, tức là đi ngược lại thánh, thánh cái người hiền thánh trong đời sống vật chất trước mắt họ rất là dễ tri túc, nhưng mà cái gì xa, cái gì dài thì họ lại là người có cái tầm nhìn, có cái viễn kiến rất là đáng nể. Còn mình thì sao? Mình như một đứa bé rất dễ hài lòng với một số chuyện mà lẽ ra mình phải sớm buông bỏ, rồi đối với những cái cần phải phát triển thì mình lại sớm hài lòng, phải ghi xuống. Kẻ tầm thường á, thì sớm hài lòng với thứ cần phát triển và luôn và có cái lòng tham không đái với thứ không cần có thêm. Thánh hiền thì ngược lại, là mới ghi dùm cái câu đó: kẻ tầm thường sớm hài lòng với thứ cần phát triển và có lòng tham không đáy với thứ không cần có thêm. Thánh hiền thì ngược lại. Hỏi ngược lại là sao? Thì làm ơn cứ lấy cái câu trên là ngược lại cho tôi nhờ, chứ bây giờ bắt tôi ghi nữa là sao? Dạ, đấy. Cho nên tại sao tôi ngừng lại chỗ này quá xa, là mấy cái chuyện này đặc biệt lắm. Suốt 100 ngàn này kiếm không có biết đọa, chỉ biết đi về ba cảnh thôi. Một nhân loại, dục thiên và phạm thiên. Còn riêng ngài Xá Lợi Phất và Bồ Tát Chánh Đẳng Giác thì không có một cái khoảng thời gian nào mà dài như vậy mà không bị đỏ. Là vì sao? Là vì các vị này cái nguyện lớn quá, các vị lăn xả vào nhiều cái việc mà coi như nhiều lúc đó, chấp nhận cả tội ác. Thí dụ như Bồ Tát có nhiều kiếp muốn cả một cái làng này, cái tỉnh này, cái miền đất này, đất nước này đều giữ giới, mà bây giờ cái ông vua này nó hôn quân vợ chúa, nó ngu như vịt, nó chỉ biết có gái với rượu thôi, là phải lật nó, phải giết nó, phải đảo chánh nó, phải xoán ngôi nó, để lâu để leo lên làm vua, để làm chi? Để mà mình là minh quân thánh chúa, để mà cho cả cái đất nước này nè nó được đi lên. Khiếp như vậy đó. Nhưng mà nghe như vậy các vị đừng có tưởng lầm là tưởng là Bồ Tát sanh ra làm kẻ phiến loạn, không phải. Nhưng mà nhiều kiếp như vậy Bồ Tát đã dấn thân mà chính trị là đi cho tử nơi tới chốn, tử nơi tới chốn, làm học giả, làm nghệ nhân, nghệ sĩ, làm tu sĩ, cái gì ngày cũng là một người phải nói là mình nhìn thoáng qua là cực kỳ tham vọng, nhưng mà phải như vậy đó quý vị. Nhưng mà cái tham vọng nó được kết lại bằng cái gì? Được kết lại bằng một cái nhận thức mọi thứ đều là giả, để rồi thì đi đến cái cao hơn nha. Bữa nay là nhân cái chuyện ngày mai các chơi gia nám cũng làm một cái phát nó hơi xa như vậy, mà tôi biết trong room nhiều người rất là phiền, nghĩ rằng tôi đi lạc đề, nhưng mà không, bắt buộc tôi nhớ đến đâu tôi nói nó, chứ mai mốt làm gì có dịp để mà tôi quay lại cái chuyện này nha. Rồi do ngày có một cái nghiệp đặc biệt nữa, nó là nhiều đời ngày tu cái hạnh từ tâm ấy, vị tha, độ lượng, khoan dung, tha thứ, cho nên đời đời ngày đẻ ra lúc nào ngày cũng là khôi vĩ tuấn tú. Khôi vị tuấn tú đẹp lắm, tới kiếp chót đắc la hán đâu có cần xài tới cái đó nữa, đâu cần xài đến cái tuấn tú khôi vị, vậy mà nó vẫn tiếp tục đẹp, đẹp não nùng, đẹp chết người. Thì ngày đẹp lắm, ngày đẹp lắm. Thì trong kinh có ghi thế này: la hán vì lòng đại bi, la hán nào cũng vì lòng đại bi mà không để kẻ khác thất đức, nên không bao giờ đảnh lễ cái người mà kém mình, chứ không phải là vì lòng kiêu ngạo nha. Không có. Từ từ đó mới có cái tin đồn đó là ngày mai cái gì đó lại không có biết tôn trọng mấy người lớn tuổi. Thì trong kinh mới kể rằng trên đời này lớn nó có ba kiểu lớn, có ba cái kiểu lớn, có ba kiểu lớn nha. Một là lớn trong cái giá trị mặc định của thế gian, như chức tước, quyền lực hay là danh vị. Biết trong râm hiểu không ta? Lớn mà trong cái giá trị mặc định của thế gian, như là chức tước, quyền lực, danh vị. Thì trong làng đó thì ta bầu ông đó là ông cả. Lớn hơn đó là quan huyện, rồi trưởng ấp, xã trưởng, rồi hơn nữa là thừa tướng, rồi vua quan. Thì cái lớn đó gọi là lớn theo cái giá trị mặc định của thế gian. Thì cái này nó rất là mơ hồ, thắng làm vua, thua làm giặc, nhớ nha. Cái lớn thì kiểu lớn thứ nhất. Ví dụ như mình thấy cũng là tướng tá, nghị sĩ, dân biểu, cái hồi Giang Sơn thay ngôi đổi chủ thì sao? Từ thở nào là tướng tá hét ra lửa, tư lệnh dùng 4, dùng 3, bây giờ đi vô tù là tù cải tạo. Rồi sau đó thì mới ra ngoài coi như là trốn chui trốn nhủi vượt biên qua nước ngoài, rồi buổi đầu chân ướt chân ráo cũng làm tàu công tạp dịch, lao kiến rửa chén, chùi cầu, rồi có người âm thầm đi học lấy cái bằng kỹ sư bác sĩ, rồi sau đó leo trở lại làm bác sĩ ở xứ người, các bạn thấy chưa? Cho nên những giá trị mặc định đó nó rất là mong manh, lớn là lớn vậy, lớn như những giá trị mặc định. Như có ai ngờ đâu là cháu nội của vua Thành Thái cũng chạy xe ôm ở Cần Thơ, cháu nội của công tử Bạc Liêu cũng chạy xe ôm ở Sài Gòn. Rồi có ai ngờ đâu là sau năm 1950 cụ Hoàng Bảo Đại lưu vong qua Pháp, rồi ông Diệm về tiếp nhận Việt Nam miền Nam, rồi ông Diệm, ông Vũ Đại tiền đâu mà xài, có lúc ông phải xè tay ông nhận cái tiền mà của bảy viện Bình Xuyên, mà lúc mà đang làm sếp ở Đại Thế Giới, Đại Thế Giới Chợ Lớn ấy. Thì có một lúc thì chính bảy viện Bình Xuyên, bảy viện lại là cái người trợ cấp tài chính cho ông Bảo Đại Paris nha. Thì mình thấy rõ ràng rằng những cái chuyện mà bảy viện Bình Xuyên nói một cách rốt ráo chỉ là một tay anh chị thôi đấy. Cho nên những cái lớn, thứ nhất là cái lớn gọi là cái lớn do những cái giá trị mặc định của thế gian như chức tước quyền lực, rồi cái lớn thứ hai là lớn do tuổi tác hay là cái tuổi nghề, tuổi đời hay là tuổi nghề đó. Rồi cái lớn thứ ba đó là lớn về đức độ đạo hạnh. Thì ngài mới ha cách chày ná đó, ngài mới giải thích cho mấy người này nghe. Ngài nói người ta trách tôi đó, người ta trách tôi là không có biết là đứng dậy mời chào, cái đứng dậy mời ngồi nhường chỗ cho các cái vị trưởng thượng tôn đức mà theo trong cái giáo pháp này. Ngài có kể tới Đức Phật trong cái giáo pháp của Đức Thế Tôn A La Hán chánh đẳng giác, thì cái lớn cái này nó có nhiều trường hợp lắm. Cái lớn là lớn do cái sự mặc định của thế gian, những cái thang giá trị rất là tương đối của đời. Cái lớn thứ hai là cái lớn do tuổi tác, tức là tuổi đời hoặc tuổi nghề. Cái lớn thứ ba đó, là cái lớn về đạo đức, về đạo hạnh và đức độ. Mà tại sao phải kể ba thứ này ở đây, là bởi vì nếu chúng ta không biết cái thứ ba này thì cả đời chúng ta chỉ có biết là cúi đầu trước người tóc bạc, trước người có quyền lực, mà chúng ta quên đi một cái giá trị rất lớn, một cái giá trị mà nó có một cái vai trò quan trọng làm nên cái trật tự của thế giới hôm nay. Hôm nay nếu mà những người có đạo hạnh đức độ mà họ không được tôn trọng thì thế giới đã loạn, tôi phải nói với quý vị như vậy nha. Cho nên chúng ta phải biết luôn cả cái giá trị ba, đó là cái giá trị, cái lớn về đức độ và đạo hạnh nha. Đây là một cái dịp mà chúng ta biết thêm một cái bài học một cái nhân sinh quan rất là quan trọng. Nói là chữ đức dục thì hơi nặng nhưng mà gần như vậy. Đức dục có nghĩa là chúng ta là tự tăng cường cái đức độ của mình bằng cách là tôn trọng cái người có đức độ. Wow, trong kinh này ghi rõ: coi thường vật chất để đem cho ra, ta sẽ được vật chất. Tôn kính cái trí tuệ thì mình sanh ra mình sẽ được trí tuệ. Tôn kính cái đức độ thì tự thân mình cũng là người có đức độ. Nhớ nha, cái này có người hiểu sai, họ nói là tôn thờ vật chất thì sẽ được vật chất thì không nha. Cái đó là không có nha. Tôn kính trí tuệ đó thì sẽ được trí tuệ. Tôn kính đức độ thì sẽ được đức độ. Nhưng mà phải xem thường vật chất thì mới được vật chất. Đây là những cái ngược đời của Phật pháp nha. Chứ còn một ghi lộn mà chết những cái ông đó, anh già nói với bạn nó, tao tao lấy vợ là nàng phải gọi là kiêu sa ngoài đường phố, mà lẳng lơ trên giường ngủ, cần cù trong nhà bếp. Một thời gian sau đến gặp bạn, bạn hỏi bây giờ hôn nhân tình yêu ra sao, nó tao đã lấy được 1.000 y chang như vậy mà nó xui là mọi thứ nó đảo lộn. Ngày xưa tao mong nàng ra ngoài là phải kiêu sa như bà hoàng và lẳng lơ trên giường ngủ, còn bây giờ lại ngược lại là nàng lẳng lơ ngoài đường phố, kiêu sa trên giường ngủ. Ok, ở đây nhớ nha, tức là mình tôn kính trí tuệ sẽ được trí tuệ, tôn kính đức độ sẽ được đức độ, nhưng mà cái thứ ba đó là xem thường vật chất mới được vật chất. Còn chúng ta hôm nay thì sao? Hôm nay chúng ta thờ phụng vật chất và xem thường đức độ và xem thường trí tuệ. Wow, tay nó có một câu tàn nhẫn lắm: vật chất được tạo ra để sử dụng và con người sinh ra để được thương yêu, nhưng mà thế giới hôm nay cơ hồ đang ngược lại. Đó, đó là con người bị sử dụng và vật chất được thương yêu nha. Và nhiều lần, rất nhiều lần tôi nói trong lúc này rồi, đó là hãy cẩn thận xem mình đang làm chủ những thứ mình thích hay là những thứ mình thích nó đang làm chủ ngược lại mình. Mình mà bị cái gì đó thì cái áo cái quần mình thương thích đó, nó có buồn không, nhưng nếu cái áo cái quần mà mình thương thích đó, mà nó có bị gì thì mình khổ nha. Cho nên mình hãy nghĩ nó làm chủ mình hay là mình chủ nó có mình hay là mình có nó. Cái này quan trọng nha, cứ tự đọc câu thần chú này. Sáng đứng dậy đưa mắt nhìn quanh nhà cửa xe cộ áo quần phấn son các thứ và tự tra vấn lòng mình bằng một câu hỏi như sau: chúng có mình hay là mình có chúng? Đó là một cái kiểu tu, thay vì niệm nam mô này nam mô kia, niệm như vậy cũng là một kiểu tu nha. Ok, rồi tiếp theo là thì dĩ nhiên ông này ông nghe giảng như vậy thì ông đã cái bài kinh này kết một cái, ông nghe như vậy ông mới quỳ xuống đảnh lễ nhà ông nói: ồ con hiểu rồi. Khi mà ngài nói đến ba cái thang giá trị đó trong đạo và ngoài đời con hiểu rồi, kể từ bây giờ con hiểu, như ngài nó mới là lớn mà như con nè mới là nhỏ nha. Cái này giảng theo kinh, đừng nghĩ xấu là tôi đang có dụng ý gì nha, cái đó là nghĩ kiểu đó là quên lớn đó. Ok, bây giờ mình học qua cái đoạn 8. Học qua cái đoạn 8. Cho tôi uống miếng nước rồi. Thì Đức Phật này dạy rằng đó là khi nào trong một cái địa phương nào, một cái vùng đất lãnh thổ nào, quốc gia nào mà coi như là kẻ gian á, mà coi như là nó đắc thời đắc thế, thì ở đó mình phải hiểu ngầm là pháp luật vương quyền ở đó có vấn đề. Ở đâu mà người xấu đó mà tha hồ tự tung tự tác thì ở đó người lành đó là coi như bị lép vế, bị hà hiếp. Nhớ như vậy, trong cơ thể mình cũng vậy đó. Cái mình cần cái thứ mà nó tốt cho sức khỏe đó mà nó bỗng nhiên nó yếu đi hoặc là nó bị thiếu thốn thì tự nhiên mình nó ok. Còn thứ mà thứ dư thừa, thứ mà độc hại mà nó nhiều á là coi như mình chết sớm. Thứ cần á thì nó phải mạnh, mà thứ mà không cần thì nó phải yếu hoặc là không có. Đây là một cái nguyên tắc rất là đơn giản, từ khoa học, từ vật lý y học cho tới nguyên tắc đạo học đều là như vậy hết. Cái mà cần có thì nó phải nhiều, phải mạnh, phải đủ. Còn cái mà độc hại thì nó phải ít hoặc là phải không có nha. Cho nên gom hai đoạn kinh là lại chỉ nói như đó thôi. Ngày Đức Phật ngày dạy là ở đâu mà coi như là vua quan mà gọi là nhu nhược bất lực thì mình hiểu ngầm ở đó là cường đạo, thảo khấu là nó mạnh. Ở đâu mà người lành ấy, ở đâu mà người lành được thời đắc thế đó thì ở đó thì kẻ ác nó bị lép vế, chỗ đó dĩ nhiên nó được an lạc. Còn ở đâu mà người lành bị lép vế mà kẻ gian ác lại đắc thời đắc thế thì coi như là mệt nha. Thì trong đạo cũng vậy, ở đâu mà những vị ác, ở nơi chốn nào, thời gian không gian nào mà những vị ác tăng. Ác tăng là gì? Là không giới, không tri kiến, không trí tuệ, không thiền định nha. Mà những vị đó lại nắm vai trò cầm trịch, biết cầm trịch trong ta, cầm trịch nắm vai trò thượng phong thì coi như là tiêu cái đạo cho đó rồi nha. Tức là thay vì giáo hội được phát triển, chùa miễu được dựng lên, lớp lan Phật tử Tây Du Tăng phải được đào tạo, phải được đào tạo, được đào tạo học hỏi, thì đằng này những vị lớn, những vị mà có cái trách nhiệm và đồng thời cũng có cái lực, có điều kiện thì lại không chú ý những chuyện đó nha. Thì cái đó gọi là ác tăng, tức là không giới, không định, không tuệ. Thì những vị đó mà họ ở cái vai trò quan trọng đó, là coi như chết cả lũ nha. Mà trong khi những vị chơn tăng, những chơn tu nên có giới, có tri kiến, có thiền định, có giới hạnh, có trí tuệ mà họ ở cái vai trò thượng phong đó, thì cả đạo, cả tăng ni Phật tử đều nhờ cậy rất là nhiều. Cho nên hễ mà là ác tăng mà thịnh thì chân tăng lùi, mà chân tăng thịnh thì ác tăng lùi. Ok, rồi đoạn tiếp theo là đoạn số 9. Đức Phật ngày dạy rằng ngày không có tán thán cái tà hạnh, trong tiếng Pali gọi là Miccha. Miccha Patipatti có nghĩa là hành động sai quấy, có nghĩa là không có đúng với chánh đạo nha. Thì người nói dầu là đó là một cái vị xuất gia hay là người cư sĩ mà sống sai với bát chánh đạo, sống sai không đúng với tam học thì chỉ có họa thôi. Chỉ có quả, quả đây là gì? Quả đây có nghĩa là không có đem đến cái sự lớn mạnh phát triển về thiện pháp. Chỉ vậy tôi nhớ cái đó. Cái đoạn này cũng đơn giản, sâu đó, rộng đó, nhưng mà nghĩa thì đơn giản, có nghĩa là như vậy, rằng dầu đạo hay là đời, khi mà nói năng suy tư hành trì thì cũng phải luôn chú ý là mình đang làm đúng hay là sai, là bởi vì chỉ cần sai đường thì sao, dốt nát, mà cộng với tích cực thì nó bằng bằng phá hoại. Và bảo mình học rồi, Đức Phật người nói rằng đối với một cái con đường mà chánh pháp mà mình lười biếng thì chỉ có gặp họa, nhưng mà đối với con đường tà đạo lười biếng thì nó đã đỡ khổ nha. Mà nếu hôm nay mình gặp được chánh pháp thì mình mới nhớ rằng là gặp chánh pháp là phải tinh tấn. Còn nếu mình đi sai pháp thì mệt mỏi lắm nha. Đi sai pháp mệt mỏi, một khi mình đã bước chân lên đường thì tay nó có nói một câu thế này: con tào nói, tào nói trước, tào nói đó là con đường thiên lý nào cũng bắt đầu từ bước chân đầu tiên. Còn tay nói thế này: bước chân đầu tiên đi đúng hướng coi như ta đã đi được nửa đường. Biết các vị có nghe câu này chưa ta? Hai câu này, một câu được của tào là con đường vạn lý nào thì cũng bắt đầu từ bước chân đầu tiên. Rồi nó lại trùng hợp là bên tay lại có một cái câu ráp vô rất là vừa, đó là bước chân đầu tiên mà đúng hướng á thì coi như đã đi hết được một đoạn đường rồi. Còn đằng này mình đề ba mà lộn hướng là thua nha. Tức là mình là thay vì là mình quay mặt về miền Tây là mình về miền Tây, đằng này á mình xây cái đầu Honda mình hướng về miền Đông mà chết cha, mình đi hồi không thấy Long An Bình Chánh mà là thấy gọi là ngã ba Dầu Giây với Long Khánh. nó kẹt cái chỗ đó, chỉ cần cái Honda nó hướng về đâu thôi, một cái Long An Bình Chánh, một cái là Dầu Giây Long Khánh mà. Cho nên cái chỗ nó quan trọng gớm lắm chứ phải không nha. Rồi bây giờ tiếp theo là đoạn số 10 là đang nhắm vào chúng ta đây. Nếu mà ngài dạy rằng đó là ở trên đời này, hôm qua chúng tôi nói rồi, có ba cái hạng người khó kiếm: một là cái sự ra đời của vị chánh đẳng chánh giác lại khó kiếm; thứ hai là người có thể thuyết giảng chánh pháp của chư Phật lại là người khó kiếm. Bởi vì vị chánh đẳng giác thì chỉ có một thôi, cho nên là ngoài các ngài thì mình phải cần có người thuyết giảng chứ, nhưng mà thuyết cho đúng, đáp ứng được cái nhu cầu của thiên hạ thì không phải dễ nha. Bởi vì có nhiều vị có thể xoa dịu được quần chúng nhưng mà dắt quần chúng đi sai, có nhiều vị có thể dắt quần chúng đi đúng nhưng mà cái kiểu dắt khó gặm quá nha, cũng hơi khó nha. Nhưng cái hạng thứ ba đó là cái hạng biết tri ân và báo ân thì rất là khó tìm nha. Thì ở trong ba hạng đó mình thấy chư Phật là khó kiếm ra đành, cái người tri ân báo ân thì cũng khó tìm. Nhưng hạng thứ hai đó là mình hôm nay mình có một cái nhận thức nó hơi nguy hiểm chỗ này. Cứ là làm được một hai bài thơ hoặc là in được một hai tập thơ bèn tự nhận là thi sĩ, có một cuốn tiểu thuyết hay dở chưa biết, tiểu thuyết dài hay truyện ngắn, in ra một cuốn bán chạy hay không chưa biết, tự nhận là văn sĩ. Có một mớ Phật tử tung hô sa thú Việt Nam là cái đạo đạo sa thú nha, cứ khoái sa thú thì cứ có một nhóm sa thú là làm thành pháp sư. Cái điều này rất là nguy hiểm nha. Nhiều lần và rất nhiều lần, một cách vô tư và công tâm nhất, tôi có thưa với bà con một chuyện: đừng tin ai hết, ý bình nì nha. Là khi tôi giảng cái gì đó, các vị có thể vào Google và trước mắt đây là tôi lúc nào tôi cũng phải trải cái chú giải ra đằng trước nè. Đây đây chú giải chỗ đó nói như thế này nè nha. Bởi vì trong cái đoạn 10 và đoạn 10 này là cái Đức Phật dạy rất rõ, cái vị tỳ kheo và thuyết giảng chánh pháp là cái người chịu trách nhiệm cái vấn đề siêu đọa cho chư thiên và nhân loại, gớm như vậy đó nha. Cái người thuyết giảng chánh pháp là cái người phải chịu trách nhiệm về cái chuyện siêu đọa, mặc dù siêu đọa đó ở một nơi khác mình nghe nói siêu đọa là chuyện của bản thân, nhưng vì đâu mà mình có cái kiểu hành trì và nhận thức đó là do hai nguồn, có biết rung rung nguồn nhớ không, do hai nguồn mà ta tà hay chánh kiến. Một là para khổ sát, trộn trộn trộn trộn là từ kẻ khác nha, từ kẻ khác. Rồi cái nguồn thứ hai là gì ta, là manasikara, tức là suy tư, là động não, là tư duy, là vắt óc, nó là yoniso hay là ayoniso. Wow, nha, nhớ nha. Cho nên nó làm sao mà cái người khác lại không quan trọng, quan trọng lắm chứ. Tùy người, tùy người, đối với tùy người, có người thì người khác là quan trọng 50%, nhưng mà có người là 80%. Ở tại Thụy Sĩ này tôi biết có một vài người đạo tâm phải nói là ngút trời, tính tâm tinh tấn là cỡ như là bao la. Có một cái khoản hơi nghèo, đó là cái khoản mà yoniso nó hơi nghèo, cho nên nó là mất mấy chục năm trời, có người mất cả đời vậy đó để mà thờ một cái người thầy mà coi như là dở thì không có dở nhưng mà không được hay, mà cứ sợ kinh điển rồi dắt đi vòng vòng kiểu mà tư kiến tư biện đó, cái đó kẹt lắm nha. À, thì nếu mà thấy mình phải là thánh thì làm ơn đó, là dắt ra vô trong cái rừng kinh nó cho ta đi. Chứ còn mà ác nhất trên đời là khóa làm thầy mà lại quên nghĩ đến quyền lợi của trò. Cả cha nó miễn là mình được ngồi trên đầu nó làm sư phụ là khỏe rồi, thì cái đó hại vô cùng nha. Mà mình quên một chuyện nữa, nó là mình mà dạy tào lao, nó ngoài cái chuyện mà mình gây cái quả cho mình, mai mốt mình đời ta sinh ra mình gặp trở lại mấy đứa mà nó đã học cái tào lao đó mà mình học trở lại nó, thì coi như là nói chung là mình là cái người đi gài lũ đại gài mìn, thì coi chừng về sau mình quay trở lại vùng đất đó là chính mình là cái người mà coi như là đạp cái trái mình đã gài đó nha. Bởi vì các vị cứ biết hôm nay vì đâu mà có những cái là dâm thư, tại sao có những cái tác phẩm tầm bậy tầm bạ, tại sao có những công trình không ra gì về chính trị văn hóa tôn giáo triết học lập lập lập la, là tại vì sao? Vì những não trạng có vấn đề nó mới tạo ra những cái công trình đó về tôn giáo văn hóa chính trị xã hội nha, tín ngưỡng. Rồi mình sanh ra đời nó thì mình cứ đi lang bang thế nào mình cũng đạp nhầm mấy cái trái đó, tôi gọi đó là mấy cái trái mìn á, mà ở đâu ra vậy thì cũng do mấy cái não trạng giống như mình nha. Cho nên đừng có nghĩ rằng vì ham làm siêu phụ rồi mà bài ra những thứ mà mới mốt dẹp không được. Tôi nhớ tôi có học được câu này, đừng bài những gì mà mình không dẹp được, rất là nguy hiểm nha. Đừng có bài ra những gì mà mình không có dẹp được. Hôm nay mình nổi hứng mình lập ra cái trào lưu này phong trào kia cho nó đã cái đời, cho nó thỏa cái mọi giấc mộng đời hư huyễn của mình, rồi một ngày kia mình lăn đùng ra mình chết, mình để nguyên một cái đống nợ cho dân gian, ai trả giùm được thì trả, hoặc là bản thân mình về lúc cuối đời nhìn lại ăn năn thì ôi thôi đã muộn nha. Cho nên nhớ cái hai đoạn kinh này, Đức Phật ngài dạy rằng cái người thức dậy chánh pháp là cái người chịu trách nhiệm phần nào cái chuyện siêu đọa của nhân thiên nha, chứ không phải thường. Rồi xong à, tiếp theo là chúng ta học về, cho nên nó lại nó trùng hợp nữa là chúng ta lại học về cái loạt kinh mà nó lại tiếp có nội dung tiếp nối, có nội dung tiếp nối với cái mà mình vừa học mới ghê chứ. Đức Phật ngài dạy rằng có hai trên đời này, có hai cái loại hội chúng, cái loại hội chúng nông nổi và hội chúng thâm sâu. Nông nổi ở đây nghĩa là nông cạn đó, theo tôi hiểu, tại vì trong Pali này cái chữ này là Utta đó, là nông cạn đó, nhưng mà có lẽ là ngày thì Minh Châu ngày thấy cái Việt Nam cũng có chữ nông nổi, lúc đó ngày thấy thích chữ đó ngày để chữ nông nổi. Chứ chữ Utta đó nghĩa là cạn cợt nha, gầm phía đó là thâm sâu nha, rảnh rỗi sanh nông nổi nha. Thì cái bài này rất là quan trọng. Đấy, rất là quan trọng. Tôi đã nói rồi, chúng ta có thích nhau hay không, nhưng mà vì đâu mà mình lại gặp nhau trong một mái nhà, trên một giường ngủ, trong một làng xã ấp huyện tỉnh vùng miền châu lục hành tinh hệ mặt trời, vì đâu vậy? Là bởi vì chúng ta có những cái điểm đồng với nhau, chúng ta có điểm giống nhau, cho nên chúng ta mới tìm về nhau. Chúng ta là những giọt thủy ngân cùng loại với nhau, ta về với nhau như là thủy ngân vậy nha. Cho nên nó dầu muốn dầu không, dầu chúng ta có đóng cửa sống một mình trong phố hay đào hang sống trong núi, thì đừng bao giờ nghĩ rằng mình là một mình một cõi trong cái càn khôn thiên hạ này. Không phải đâu quý vị, chúng ta luôn luôn phải ghi ta luôn là thành viên của một hội chúng nào đó trong trời đất. Kín đáo hoặc công khai. Cái câu này vô cùng quan trọng nha, cái câu này vô cùng quan trọng. Chúng ta có là ai đi nữa thì ta luôn là thành viên của một cái hội chúng nào đó trong trời đất, kín đáo hoặc công khai. Bây giờ tôi là người coi như là sống ngoài quang đảo, tôi gác hải đăng 60 năm nay, không vợ không con. Mỗi tháng tôi đi vào đất liền lấy thuốc men thực phẩm áo quần rồi tôi ra tôi đảo tôi sống 60 năm. Các vị cứ tưởng là đời này kiếp này và thiên thu vạn đại là tôi là người cô đơn, sai bét. Tôi đang âm thầm lặng lẽ là member, là hội viên, là thành viên chung một nhóm với mấy thằng trai gác hải đăng khác cũng cô đơn như tôi. Các vị có nghe kịp không ta? Các vị nghe kịp không? Tức là trong cái nhìn của tôi thì tôi tưởng là trên đời này, trên hành tinh này chỉ có một cái thằng tôi là nó gác hải đăng, nhưng mà tôi quên trên đời nó có bao nhiêu cái hòn đảo hoang như thế và có bao nhiêu kẻ yêu cô đơn như thế, thì những kẻ ấy với tôi đang âm thầm lặng lẽ kín đáo làm nên một cái hội chúng cho đời sau kiếp khác, mà tạm thời kiếp này tụi này xa nhau để ít lâu đó mà thôi nha. Cho nên là nói chuyện hội chúng là chuyện đầu tiên, tôi định nghĩa chuyện hội chúng. Làm ơn đừng bao giờ nghĩ rằng tôi chơi solo, tôi chơi một mình nè, một mình một ngựa, một mình một cõi. Đơn đau trực nhập, đơn đau khóa hội, xài đẹp. Mình có là ai thì mình luôn luôn là thành viên của một hội chúng. Cho nên cái bài kinh này đang nhắm vào từng người trong chúng ta. Đang nhắm vào từng người trong chúng ta. Có nghĩa là ngài dạy rằng có hai hội chúng trên đời này, một hội chúng nông cạn và một cái hội chúng thâm sâu. Hội chúng nông cạn là sao? Là chỉ lo cái vẻ ngoài, nói, thích nhìn, thích nghe mà lười suy tư nha. Không chánh niệm, không tỉnh giác, không thiền định, các căn thả lỏng. Còn hội chúng thâm sâu là không khoái nhìn, không có khoái nghe, không khoái tiếp xúc, không phải gọi là gia chạm bằng ngoại căn, ngoại tướng, ngoại hình, mà lại sống về nội hướng, hướng thượng nha. Thì như vậy thì tỷ người hành tinh này cộng với vô số là động vật lớn bé thì đều nằm gọn ở trong hai cái hội chúng này. Và tôi nhắc lại một lần nữa, không hề có một cá nhân nào dù phàm hay thánh, ngu hay là người hiền trên đời này mà lại nằm ngoài, không có giống ai. Kể cả chư Phật, mỗi một thời kỳ chỉ có một vị Phật trong một, ra đời độ sinh trong một gọi là quần thể vũ trụ đúng, nhưng mà vị Phật này là cũng giống y chang gì vị Phật khác, có nghĩa là các ngài không bao giờ có chuyện gặp nhau, nhưng mà xét về mặt tinh thần một trụ tượng thì các ngài vẫn là thành viên của một cái đoàn thể chư Phật ba đời mười phương nha. Cho nên ở đây chúng ta dù sống một mình trong núi hay là ngoài phố thì cái kiểu sống của chúng ta nó đang âm thầm đưa ta về, đưa ta về với một cái nhóm, một đám nào đó trong cái gầm trời này nha. Nhớ nha, cái đó rất là quan trọng. Chúng ta là ai, chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ là lần lượt từng bước mà tiến về sáp nhập vô để mà hợp mặt với họ về hình thức hay về nội dung nha. Cái đó quan trọng lắm, tức là mình muốn gặp thánh hiền, muốn là hội chúng có thánh hiền, muốn vào có mặt trong hội chúng thánh hiền thì mình phải có điểm giống với thánh hiền. Còn mà mình muốn gần thánh hiền mà mình lại giống cái thứ tào lao thì mình sẽ về với đám tào lao ở trong như tương ưng. Ngài có dạy rằng chúng sanh giới nào theo giới đó, không xin lỗi tăng chi chứ, chúng tăng chi ngài nói khuynh hướng nào thì sẽ tìm về với khuynh hướng ấy nha. Đó là quan trọng lắm. Rồi cho nên hôm nay nghe cái chỗ này, đọc cái này, bà con nhớ tâm niệm cái này. Tôi thương người đó lắm, tôi quý người đó lắm, tôi kính người đó lắm, nhưng mà tôi kính họ là vì tôi kính cái thiện pháp, tôi quý, tôi thương là vì cái thiện pháp, chứ không phải là cái nhân cách, cái tư cách cá nhân của người đó. Tôi chỉ hướng tới cái thiện thôi. Để làm chi, cái tâm niệm này rất là quan trọng. Để mai này lỡ mà mình có nghe thị phi, mình không thất vọng, và đồng thời mình cũng không có cộng nghiệp với người đó một cách thơ ngày nha. Tức là nhiều khi mình nghe về người đó tuyệt vời, mình nhìn thấy người đó tuyệt vời, nhưng chắc gì người đó tuyệt vời. Cho nên mình cứ luôn luôn tâm niệm thế này: Tôi đến với ai, tôi thương ai, tôi quý ai, tôi kính ai, chỉ là tu tôn kính chánh pháp, và luôn luôn tâm niệm cái đó, để mình không có dịp, mình không có hợp mặt với cái người đó, kẻ đó, với cái nhân cách đó. Nhớ cái này, và bản thân tôi giảng cho quý vị nghe, và tôi cũng luôn luôn tự tôi nhắc tôi như vậy, tức là dầu đó là mẹ của tôi, dầu là thầy tôi, cậu tôi, sư huynh tôi, em tôi, chị tôi, người Phật tử thân thiết của tôi, nhưng mà tôi luôn luôn tâm niệm rằng mong rằng tôi chỉ gặp với người nào mà hỗ trợ cho tôi về cái đường tâm linh thôi, chứ tôi không có mong gặp lại cái người mà kiếp này tôi gọi là thân bằng quyến thuộc nha. Tôi không có bao giờ có cái ý mong quái gở đâu, bởi vì gặp lại nhau mà trong một cái điều kiện mà coi như là hỗ trợ nhau làm cái chuyện tào lao, cùng nhau đi xuống hướng hạ chứ không phải hướng thượng nha, thì coi như chết chết cả là cả đám nha. Cho nên nó là nhớ cái này. Rồi tiếp theo Đức Phật ngài dạy rằng cũng có hai cái hội chúng bất hòa và hội chúng hòa hợp. Hội chúng bất hòa là sao? Hội chúng bất hòa có nghĩa là ai cũng nghĩ về về cái quyền lợi của tôi quá nhiều, cứ như vậy mà có tương tranh, tương tàn, tương sát. Cái đó là hội chúng bất hòa. Còn cái hội chúng thứ hai là cái hội chúng hòa hợp, có nghĩa là ở đây mình phải hiểu ngầm nha, ở đây phải hiểu ngầm. Cái chữ hòa hợp đây có nghĩa là cùng nhau hướng thượng, cùng nhau tu tập, đồng tâm, đồng chí, đồng lý tưởng trong cái hướng đi pháp. Thì cái đoạn kinh này là hỗ trợ cho đoạn trên, và cả hai đoạn này là hỗ trợ cho cái phẩm vừa rồi mình vừa học đó. Có nghĩa là ở đây ngài dạy rằng đó là có hai cái loại hội chúng, nhưng mà chỗ này cũng có gì mà giải thích thêm. Rồi tiếp theo là đoạn 3, cũng có hai cái nhóm hội chúng, hội chúng thù thắng và hội chúng không thù thắng. Hội chúng thù thắng là được hội chúng có tu tập. Ở đây ngài có xài những cái chữ này, sống trong sự đầy đủ, đầy đủ nghĩa là về vật chất, nhưng mà lại lười biếng dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng viễn ly, có nghĩa là bắt đầu ngán, sống sướng mới bắt đầu ngán, ngán cái chuyện mà ở cái mốt mà đi đâu mà không có máy lạnh, không có máy sưởi, ở đâu mà thấy nhà lá, nhà vách đất, ở đâu mà thấy đường không có trải nhựa, ở đâu không có đèn điện, ở đâu không có quạt máy, ở đâu không có nước đá, ở đâu không có xe cộ đi lại thoải mái, đâu không có alo internet là bắt đầu sợ. Mà thật ra bữa nay tôi phải nói với bà con, tôi phải thưa với bà con một chuyện mà tôi cho rằng rất là quan trọng, đó là từng người trong room này nên chuẩn bị tâm lý để có được những cái ngày cuối đời. Cái chữ cuối đây nó là dài hay ngắn là tùy người, chữ cuối đây có thể là 10 năm, 20 năm. Nhưng mà theo tôi, các vị hỏi cuối đời là sao, tôi nói kể từ hôm nay cho đến lúc chết được gọi là cuối đời. Dầu hôm nay các vị mới 18 tuổi nha, dầu hôm nay quý vị chỉ có 18 tuổi, thì kể từ hôm nay nè cho đến lúc chết thì tôi gọi đó là cuối đời nha. Thì là các vị phải có những cái thời gian mà coi như là sống hết mình với cái niệm xứ, chỉ có cách đó thôi. Chứ còn không mà chúng ta rơi vào, chúng ta rơi vào cái câu mà Đức Phật ngài dạy rằng dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng viễn ly. Đã sẽ ngày sẽ đi gánh nặng, cái chữ pha đó ở đây nó có nghĩa là trách nhiệm nè. Ngày Minh Châu ngày dịch là gánh nặng, nhưng mà không phải là ngày dịch sai đâu, bởi Việt Nam mình có chữ trọng trách hoặc là trọng nhiệm, trọng là nặng đó. Tức là mình phải xem cái chuyện tu hành nó là một cái chuyện phải làm. Thì dù chúng ta có dễ vui, có dễ ngươi, có lười biếng, có đọa lạc cái mấy, nhưng mà phải tự nhủ lòng rằng chuyện gì rồi cũng qua đi, nhưng mà cái chết thì chắc chắn sẽ đến. Chuyện gì rồi cũng qua đi và chắc chắn sẽ đến. Cái gì mình cũng có thể tin được, nhưng mà cái chuyện mình sanh về đâu thì khó lường lắm nha. Có dễ ngươi, có tào lao cách mấy, có bất thiện cách mấy, có lừa Phật, có dối tăng, có lừa chúng cách mấy thì nữa, thì cuối cùng đem về một mình cũng phải tự nhủ mình có tào lao, mình có như con dầu như nữa, mình cũng phải sợ chứ. Sợ cái lúc mà ngáp ngáp thở không được, ta bắt cánh chuồn mắt trận dọc, sợ hãi, mình mấy cứng đơ lạnh ngắt, không cử động được, thì lúc đó mình mới sợ hãi, mình rồi tiếc nuối, rồi đau đớn, rồi hoảng loạn, nó mệt lắm quý vị, thế phải nghĩ đến lúc đó. Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, đó là ngàn người chưa được một người nghe mệt mệt rồi ra đi, rất là hiếm nha, rất là hiếm. Đây là đúng rồi, cảm ơn. Cái này là Nikita Thura, Nikita Thura, Nikita Thura. Nikita Tura có nghĩa là bỏ rơi cái gánh nặng hay là cái trách nhiệm. Nhớ nha, Nikita Tura. Thì ở đây đó là làm gì làm rồi quà quà quà, ở đây còn có đoạn này mới ghê chứ. Lớp hậu nhân, tức là lớp hậu lai, lớp hậu tấn đó, tùy thuận cái hậu kiến của họ cũng tiếp tục sống ở trong cái sự đầy đủ. Cái sự mạt pháp nó bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ bây giờ này. Và cái sự suy sụp sức khỏe của mình nó cũng bắt đầu ngay từ bây giờ, ngay từ cái kiểu sống, kiểu ăn, kiểu uống, kiểu vui chơi, kiểu đi lại, kiểu sinh hoạt của mình. Và Tây có một câu rất là hay, đó là tương lai thực ra đã có mặt trong từng ngày quá khứ của ta. Cái câu nghe rất là kỳ, mà tôi thích, rất thích những cái câu mà nó có cái giọng của danh ngôn á, mình nghe mình mới sốc, mà nhờ nó sốc mình mới nhớ nha. Tương lai đã có mặt trong từng ngày quá khứ của ta. Biết trong đâu có hiểu này không ta? Có hiểu mà có đồng ý câu này không? Thí dụ như cách đây 3 năm về trước tôi là người nghiện ngập, thì 3 năm về trước có phải là quá khứ không? Quá là quá khứ đó chứ. Và chính cái ba, chính cái 3 năm nghiện ngập đó đó, nó để lại những cái di họa, những cái dư hậu về sau này nè. Đó, cho nên đó là thay người ta nói cẩn thận nha, sau này lãnh đủ, hoặc là đời cha ăn mặn đời con khác nước, ví dụ như vậy. Hoặc là nhân nào quả nấy, đồng dư đựng dư, đồng đậu đựng đậu. Thì cái câu đó nghe cũng đúng rồi đó, nó đang nói với cái đạo lý nhân quả. Trốn. Nhưng mà tôi nghe cái câu tôi nghe không có phê, mà tôi lại khoái những kiểu nói nó quái gở như vậy. Tức là tương lai thực ra đã là có mặt trong từng ngày quá khứ của ta. Có nghĩa là hôm nay nè, nó là tương lai của ngày hôm qua, nhưng nó là quá khứ của ngày mai. Cho nên là người ta nói nếu ngay bây giờ mà bạn không cười thì bạn cả đời sẽ không bao giờ cười. Mình nghe câu rất là kỳ, nhưng mà thật ra đúng. Bởi vì mình chỉ có thể cười khóc ngay bây giờ thôi, chứ còn có ai mà cười trước cái tương lai hoặc là cười muộn cho quá khứ được đâu. Không có nha, không có. Đấy, cho nên nhớ chỗ này đó. Cho nên là cái sự suy tàn của chánh pháp nó được bắt đầu ngay từ bây giờ, ngay từ cái cách nghĩ, cách hành trì, ngay từ trong cái nhận thức của tăng ni Phật tử ngay từ bây giờ, chứ không phải đợi về sau nha. Cho nên cái hội chúng đó là hội chúng mà như vậy đó, cái hội chúng mà có cái nhận thức, có cái hành trì, có cái lối sống mà chối bỏ, mà ngoảnh mặt với cái tinh thần hướng thượng và tích cực năng động của chư Phật á, thì hội chúng nó được gọi là hội chúng gọi là không thù thắng. Và ngược lại thì được gọi là hội chúng thù thắng. Và tôi nhắc lại một lần nữa, chúng ta đang từng ngày chúng ta thực hiện một cái bãi mìn hay là một cái thảm cỏ cho mình kiếp sau. Một bãi mìn có nghĩa là chúng ta đang làm bao nhiêu cái điều gọi là sai quấy thì gọi là bãi mìn, thì đời sau mình sẽ quay trở lại bãi mìn đó. Còn nếu hôm nay mình đang thực hiện một cái thảm cỏ công viên xanh ngắt, sạch sẽ, thơm phức, thì đời sau chúng ta cũng sẽ quay lại với cái thảm cỏ đó. Tức là thảm cỏ hay là bãi mìn là do mình. Và đừng nghĩ rằng mình đi rồi không quay trở lại nha. Và mình phải nhớ một chuyện nữa, đó là hôm nay chúng ta đang sống trong cái thế giới gì, chúng ta đang có mặt ở trong một đất nước như thế nào, chúng ta đang có mặt ở trong cái giáo pháp ra sao, thì cái đó cũng là do quá khứ. Chứ không phải khơi khơi mà tự nhiên chúng ta gặp Nam Tông, Bắc Tông, Khất Sĩ, Cao Đài, Hòa Hảo, Bà Tư, Bà Tá, đạo nước lạnh, đạo nước sôi, đạo chuối, đạo khoai, đạo xoài, đạo ổi, cốc mặn chôm. Không phải, mà do đời quá khứ chúng ta đã như thế nào đó. Cho nên bây giờ chúng ta mới quay trở lại, chúng ta làm người Việt Nam, là dân, làm dân Nam Bộ, là dân miền Đông, dân Đà Nẵng, Huế, là dân Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, là tại vì đâu? Là vì chúng ta đã gieo trồng một cái chủng tử như thế nào đó nha. Cho nên đừng có nghĩ đoạn kinh này là nói chuyện tu hành cho cái người xuất gia không tóc, mà đây là một cái sự chuẩn bị cho đời sau kiếp khác. Tức là mỗi người trong chúng ta đều là thành viên của một hội chúng nào đó. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, chúng ta đang từng ngày xây dựng một cái thế giới, một cái vũ trụ, một cái cõi sống ngày sau cho chính mình nha. Rồi. Bây giờ mới có 3 giờ thầm thầm luôn, thì tiếp tục đó là Ở đoạn 4 cũng có hai hội chúng, hội chúng phàm và hội chúng thánh. Hội chúng phàm là sao? Hội chúng phàm là gồm có hai hội chúng phàm. Hội chúng phàm, phàm phu gồm có hai, là mù tịch về bốn đế hoặc biết về bốn đế mà bằng cái phàm trí, cảm nhận bằng bằng cái phàm tâm. Thì cái còn cái hội chúng thánh nhân thì sao, cũng có hai. Cái hội chúng thánh nhân cũng có hai, đó là hiểu biết căn bản bốn đế và hiểu biết triệt để về bốn đế, tức hữu học và la hán. Trong kinh Đức, trong kinh, trong cái bộ, trong bộ gì ta, trong bộ gì ta, trong bộ A Tỳ Đàm số 4 của 7 bộ, 7 bộ A Tỳ Đàm nè, có cái tên là Pukkalapanyatti. Thì trong đó Đức Phật ngài có dạy rằng là có những loại xoài. Phật dạy có bốn cái thứ xoài, bốn thứ xoài chính. Ngoài sống mà trong chính, rồi ngoài chính trong sống, trong ngoài đều sống, rồi trong ngoài đều chính. Biết rung rung có hiểu không ta? Cũng có bốn cái hạng người tương tự, bốn hạng người tương tự, tức là đạo phong, cốt cách, trang nghiêm mà mù tịch về bốn đế. Rồi đoạn thứ hai là vẻ ngoài không có gì xuất sắc nhưng lại am tường bốn đế. Rồi vẻ ngoài tầm thường mà nội hàm cũng không ra gì. Rồi cái thứ tư đó là đạo phong thì ngon lành, mà trí tuệ về bốn đế đó thì xuất sắc. Thì bốn loại đó trong đó ngày giảng vậy đó. Nó có bốn loại xoài, ngoài sống trong chính, ngoài chính trong sống, trong ngoài đều sống, trong ngoài đều chính. Biết trung tâm mình chắc quý vị có biết bốn cái thứ này phải không ta? Có nhiều cái trái xoài mình thấy nó xanh lè nhưng mà mình cắt nó ra nó vàng hực, thơm phức, ngon lành, đó là ngoài sống trong chính. Còn có cái loại thế vàng khè như vậy mà gọt ra nó đắng nó le lưỡi luôn nha. Rồi có cái loại xoài là ở trong, ở ngoài thì xanh lè mà ở trong cũng sống nhăn nè, chua lét. Rồi có loại xoài ở ngoài nó vàng hơn mà ở trong nó cũng là nó chín tới nơi tới chỗ, chín tới nơi tới chỗ. Thì người Đức Phật thì dạy người cũng vậy, người cũng vậy. Thì có những người có hình thức mà mà không có nội dung, có người có nội dung mà không có hình thức. Và trong đó ngài nói rõ về bốn đế nha, trong đó ngài nói rõ, tức là thấy đạo phong cốt cách quy nghi tế hạnh ngon lành mà cái đầu rỗng không, đầu rỗng không. Rồi còn có người thế mà bình thường vậy đó, nhưng mà họ lại có chiều sâu, thì phải nói là mình cái này mình phải nguyện, nguyện đời đời con xin được gặp minh sư thiện hữu, đừng bị dối lừa bởi những vẻ ngoài ngon lành hấp dẫn mà bên trong chua lẻ nha. Cái đó phải nguyện. Nếu có người hỏi tôi vậy chứ thời thì thời mạt pháp, thì mình nên tu cái pháp môn gì, thì có nhiều lắm, có người họ kêu pháp môn niệm Phật, có người thì là đại tâm từ tâm bi, có người kêu là niệm hơi thở cái gì. Nhưng mà riêng tôi á, tôi là cái người đang hầu chuyện, đang thưa chuyện ở đây nữa. Thì nếu các vị hỏi tôi, mà nếu tôi thấy các vị cũng thứ nhất là không có thời giờ nhiều, thứ hai nó có một cái đầu cũng hơi chậm chậm á, nhớ dở hiểu dở chậm, thì tôi sẽ đề nghị cái pháp môn gọi là tu nguyện. Tu nguyện thì các vị có thể nghi ngờ, các vị hỏi ủa sao không nghe cái pháp môn này ta. Nhưng mà nếu mà các vị nào có một chút tin tôi, thì các vị cũng nhớ rằng tôi đã đúc kết, đã tổng hợp từ bao nhiêu năm làm thầy chùa và đọc kinh điển, thì tôi mới khi đúc kết ra cái đó, mới khi cơ chế ra cái đó. Đúc kết cái gì? Thay vì nguyện tam bảo, nguyện chư thiên long thần hộ pháp gì tùm lum, không cần, chứ nguyện một chuyện, cứ ăn là cứ nguyện thôi, liệt kê ra khoảng chừng 20, 30, 50 câu nguyện, thay vì là ngũ bách hồng danh, các vị đọc liên tục cho tôi 50 lời nguyện thôi. Ví dụ, đời đời kiếp kiếp, kẻ có hiền thánh thì con xin được gặp. Đời đời kiếp kiếp, khi con muốn làm thiện thì nghèo cách mấy, dốt cách mấy cũng có điều kiện. Đời đời kiếp kiếp mà khi con có lòng làm ác thì đừng cho có điều kiện. Đời đời kiếp kiếp mong cho con được gặp minh sư thiện hữu. Đời đời kiếp kiếp xin cho con đừng có bị dối lừa bởi những cái vẻ ngoài ngon lành hấp dẫn, dù về tình cảm hay là về đạo học. Nhiều đứa nó ngon lành thơm phức mà rớ, một là gái có chồng, hai là ca ba vũ nữ để chết nha. Đời đời kiếp kiếp con xin được là sớm nhận ra cái gì là cốt lõi, cái gì là cầm lá. Cứ quất cho một hơi là 50, 20 câu nguyện như vậy, mà đọc tới đâu hiểu tới đó. Cứ ngày ngày trước khi đi làm, tắm rửa sạch sẽ, chải tóc gội đầu, đánh phấn lo son, trong quỳ trước bàn Phật, quất một phát 20, 30 câu nguyện, cứ đọc suốt như vậy. Và trong đó lúc nào cũng phải có câu này: con sống bao lâu không quan trọng, chỉ xin được chết sạch, chết yên và chết tỉnh. Chết sạch là đừng hôi hám tâm tưởi, khổ mình phiền người. Chết yên đừng dãy dụa quằn quại vì đau đớn nhức mỏi. Chết tỉnh là đừng hôn mê sờ soạn mê sảng nói bậy nói bạ. Ví dụ như vậy, tổng cộng lại là khoảng 20, 30 tỳ, nhưng mà mình viết xuống câu cú đàng hoàng. Đấy, xong xuôi rồi đó, là cứ mỗi ngày các vị phải tin. Tại sao như vậy? Vì một theo Đông A Tỳ Đàm thì mỗi một cái câu nguyện như vậy mà là một lần tác ý, là chia tâm na đó. Cái chia tâm na nó quan trọng lắm. Mà cái chia tâm na này nó được lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó sẽ trở thành ra là Abhidhamma đấy. Abhidhamma. Mà khi mà nó là Abhidhamma thì nó trở thành cái lời chú nguyện rồi. Nó đã thành ra là cái nguyện lực, thì lúc đó nó có một sức mạnh kinh khủng đâu quý vị nha. Tức là Chaitanya này nó yếu, nó chỉ là một cái sự chú ý tác ý vậy thôi, nhưng mà nếu lặp đi lặp lại nhiều lần với cái lòng thiết tha gia diết lâu ngày thì trở thành Abhidhamma đấy. Thì mà nó là Abhidhamma, nó là nó là một thứ tâm nguyện, từ cái chữ, từ cái chỗ cố ý nó chuyển qua cái tâm nguyện nha. Thì một tháng, hai tháng, một năm, hai năm thì quý vị tưởng tượng nó mạnh gớm lắm nha, quý vị phải tin chuyện đó. Cho nên tôi xin chịu trách nhiệm về cái pháp môn này, tôi gọi đó là pháp môn tu nguyện. Có nghĩa là quý vị có thể là có thời giờ tu chánh niệm, thân thọ tâm pháp đó, tôi không dám đụng tới, cái đó là bắt buộc rồi. Nhưng mà thay vì mà ngoài cái tứ niệm xứ ra, nếu các vị còn muốn làm cái gì nữa khác đó, cái gì là lễ Phật rồi cầu chư thiên, cầu tam bảo gia hộ, nguyện tránh tai họa, được gia đạo bình yên, bình duyên như ý, phát lộc phát tài đó, thì xin cảm ơn mấy cái vụ đó dẹp nha. Tức là bên cạnh tứ niệm xứ đó, là cứ mỗi ngày làm một cái bài nguyện như vậy, sáng trưa chiều tối cứ làm một bài nguyện như vậy. Mà tôi bảo đảm với quý vị, bảo đảm là sao, bảo đảm này không phải là xe đông mãi giỏ mà bán thuốc dởm, rồi bảo đảm này có nghĩa là bây giờ tự hỏi lòng mình có đúng vậy không, tức là cái điều gì đó mà được lặp đi lặp lại nhiều lần thì tự nhiên nó là một cái sức mạnh, nó có một sức mạnh rất lớn nha. Cho nên là cái đường mở nó tự nó đóng đi. Rồi cho nên ở đây là có hai cái hội chúng. Hội chúng thứ nhất là hội chúng phàm phu, và hội hai là hội chúng thánh nhân. Thì hội chúng phàm phu là cái hội chúng gồm có hai nhóm. Nhóm một là mù tịch vì bốn đế, và nhóm hai là biết bốn đế qua trí văn, trí tư và một mảnh trí tu. Còn cái trí thể hội chúng thánh nhân là gì? Là cái hội chúng mà cũng gồm có hai nhóm. Một là nhận thức căn bản về bốn đế, đó là ba cái tầng thánh thấp. Và cái nhóm thứ hai nó là nhận thức gọi là triệt để rốt ráo về bốn đế, đó là vị la hán. Nhưng mà tại sao ở đây Đức Thế Tôn lại trích riêng ra cái bốn đế? Là vì sao vậy? Là vì tôi đã nói rất là nhiều lần, toàn bộ Phật pháp của Đức Thế Tôn có thể được lập cước trên bốn đế. Lập cước nghĩa là lấy làm nền tảng trên bốn đế. Là sao? Mọi sự hiện hữu là khổ. Tôi nhắc lại một lần nữa, nếu bà cố của tôi còn sống năm nay 128 tuổi, mà chỉ cần bà còn tỉnh táo và bà chịu nghe tôi nói, thì tôi cũng sẽ năn nỉ bà thuộc có một đoạn này thôi. Thưa bà sơ, bà nhớ giùm con một đoạn ngắn này thôi. Mọi hiện hữu là khổ. Thứ hai, thích cái gì cũng là thích trong khổ. Mà hệ thích trong khổ thì sẽ tiếp tục tạo ra khổ. Đó là sự thật thứ hai. Cái sự thật thứ ba đó là muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa. Cái niềm đam mê đó nó vắng mặt lúc nào thì lập tức thoát khổ lúc đó. Đây là sự thật thứ ba. Cái sự thật thứ tư, tức là gom hết ba cái nhận thức kia lại, thì nó chính là con đường thoát khổ. Thì gọi theo Trung Kinh là Bát Chánh Đạo. Nhưng mà khi diễn dịch ra đó, thì ba cái nhận thức đó, ba cái nhận thức là mọi thứ là khổ, thứ hai là thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa, thì ba cái đó gom lại nó chính là nhận thức, nó chính là một chuỗi nhận thức. Mà cái chuỗi nhận thức này nè, nó chính là con đường thoát khổ. Tu tứ niệm xứ, tu Bát Chánh Đạo, tu thất giác chi, ngũ căn ngũ lực, tứ nghi hi túc, tứ chánh căn, hay là cả 37 nói chung, thì cũng gom gọn lại trong cái hành trình nhận thức ấy. Có nghĩa là tu tứ niệm xứ cũng chỉ để làm có mấy chuyện đó thôi, là biết rõ mọi thứ là khổ, đi đứng nằm ngồi là khổ, ăn uống nhai nuốt là khổ, nói cười buồn vui là khổ, mà hãy có cái thích một cái đó là nguyên nhân sinh khổ đấy. Nguyên sinh khổ mà thích trong cái gì thì cũng là cái nguồn khổ nha. Muốn hết khổ thì đừng thích nữa, biết nó là nó thôi, biết nó là nó. Dĩ nhiên cái này nói ra thì nó khó làm, nhưng mà bắt buộc, nó giống như bây giờ mà chữa ung thư như vậy đó. Dầu là hóa trị, xạ trị, đầu rụng tóc trọc lóc, nghe ngán thì nhưng mà phải làm chứ, bây giờ mà ngán quá không làm thì chết hay sao nha, phải làm. Cho nên đây Đức Thế Tôn đặc biệt riêng trong cái bài này nghe nói có một chuyện thôi, nói có một chuyện thôi, nói có một chuyện đó là có trên đời có hai hội chúng, biết và không biết gì bốn đế. Nó quan trọng lắm, biết và không biết. Để là chính vì không biết mọi thứ là khổ, cho nên chúng sanh mới chia ra làm là hai nhóm. Nhóm một, vì không biết mọi thứ là khổ, cho nên họ mới trốn khổ tìm vui bằng cách làm toàn là nghiệp xấu. Nhóm hai, vì không biết mọi thứ là khổ, nên họ đã trốn khổ tìm vui bằng cái cách là làm các cái việc lầm. Không biết trong rung còn nghe không ta? Không biết còn nghe cái này không? Cái này chắc phải ghi quá. Vì không biết bốn cái nguyên lý trên đây, nên chúng sanh phàm phu chia thành hai nhóm. Hai nhóm gì ta? Nhóm một là trốn khổ tìm vui bằng ác nghiệp, từ đó xa đọa bốn đường. Cái nhóm hai đó cũng do không biết bốn đế nên trốn khổ tìm vui bằng các cái nghiệp lành, nên từ đó sinh tử trong các cõi nhân thiên, hết tuổi thọ thì quay về chỗ thấp nhất. Nghiệp xấu của ta luôn nhiều hơn nghiệp nghiệp lành. Đây là những cái mà phật tử mà những người mà già đấy, người mà nhớ dở đó, dốt đặc á, là mình nhớ cái mấy cái đoạn này nè. Tôi nhắc lại lần nữa, dốt đặc mà nhớ dở đó ha, chậm hiểu mà nhớ dở, cứ nhớ cái thuộc lòng cái đoạn này. Vì không bố biết bốn nguyên lý trên đây nên chúng sanh phàm phu chia thành hai nhóm, cái học gì đó. Nhóm một là trốn khổ tìm vui bằng ác nghiệp, từ đó xa đọa bốn đường. Nhóm hai cũng do không biết bốn đế nên nên cái gì ta, trốn khổ tìm vui bằng các nghiệp lành, nên từ đó sinh tử trong các cõi nhân thiên. Nhưng mà đâu phải ngừng lại đó đâu, hết tuổi thọ thì quay về chỗ thấp nhất, vì nghiệp xấu của ta luôn nhiều hơn nghiệp lành. Rồi chỗ này mà quý vị không tin, quý vị ủa sao mà nghiệp xấu nhiều nghiệp lành, thì đúng đâu quý vị tự hiểu, nhưng nếu không thì tôi tặng cho quý vị câu giải thích nhỏ nhỏ thôi nha. Cái tập khí sanh tử, cái thói quen sanh tử nhiều đời của mình ấy nha, là làm ác nó dễ hơn làm thiện, và từ đó mình nhắm mắt mình quơ tay là bạn xấu nhiều hơn bạn lành đó. Rồi cái điều kiện làm lành nó lại yếu hơn, ít hơn cái điều kiện làm xấu. Ví dụ như bây giờ các vị muốn ngồi thiền, các vị muốn nghe pháp, các vị muốn học giáo lý, các vị muốn giữ giới, thì nó cũng nhiều khê dữ lắm nha. Chứ các vị mà muốn tham, muốn sân, muốn si, muốn lừa đảo, giật dọc, muốn ăn ngon mặc đẹp, dầu không có để ăn mà ngồi mà thèm nó cũng là bất thiện nha. Ngồi mà thèm mà tơ tưởng, hoặc là muốn gọi là trộm, muốn cướp, muốn lừa đảo người ta đó, thì tất thảy cái đó gom chung là nghiệp xấu. Thì phải nói là một ngày 24 giờ đó, phải nói là cái nghiệp xấu nó dễ có hơn. Hay là các vị có thể nghĩ sao cũng được, thôi bây giờ tôi hy sinh đi, tôi xin nói rõ cái bằng chứng ví dụ mà thuyết phục nhất chính là tôi. Trong một ngày là tôi thấy rõ ràng đó, rõ ràng đó là cái bất thiện là nó dễ lên 1000 lần so với cái thiện. Dễ lắm, chỉ cần mình sơ ý là lên, sơ ý là lên. Trong khi cái thiện không có cái do sơ ý mà lên nha. Hiếm lắm, hiếm tới bây giờ mà cái thiện mà nó do sơ ý mà lên lắm. Nhưng mà cái bất thiện đó là sơ ý thì nó lên, mà một ngày mình sơ tới là 25 tiếng trên 24, các vị biết không? Cho nên cái này phải học thuộc lòng cái này nha. Là hết tuổi thọ rồi lại quay về chỗ thấp nhất, vì sao? Vì nghiệp xấu của ta luôn nhiều hơn nghiệp lành. Đó lý do tại sao là xấu nó nhiều hơn, là vì vậy đó. Trong khi lâu lâu mới có một vị Phật ra đời, mà lúc mà Phật ra mình ở đâu? Hầm cầu, ống cống, rừng sâu, núi thẳm, làm chim, làm chuột, làm chó, làm heo. Còn làm người thì cũng là tào lao, dốt nát, mọi rợ, còn không nó là hưởng thụ, rồi trị lạc, trác tán. Chứ có bao thở mà gặp Phật ra đời mà mình là cái người gọi là hiền lương gia giáo, thông minh đỉnh ngộ, rồi sẵn sàng lắng nghe học hỏi, rồi tự sửa điều chỉnh, rồi làm gì có, hiếm vô cùng. Hiếm lắm. Được làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu trên đời, được nghe chánh pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời, khó thay, khó lắm quý vị. Ok, rồi tiếp theo là đoạn số 5. Đoạn số 5 là có hai loại hội chúng thế nào là hai, là hội chúng cặn bã và hội chúng tinh hoa. Hội chúng cặn bã là cái hội chúng mà coi như là sống trong phiền não, còn cái hội chúng tinh hoa là cái hội chúng mà sống trong cái chánh pháp, đi ngược lại phiền não. Cái này cũng không cần gì giải thích mệt quá, nó giống nhau y chang này nè, như đại khái như vậy. Cặn bã là gì? Cặn bã là cái thứ mà vứt đi, cái thứ không xài được, cái thứ mà ai cũng gớm, cái thứ ai cũng chán, cái thứ ai cũng thấy là không cần thiết, thì nó gọi là cặn bã. Còn tinh hoa là cái giá trị, cái cần thiết, cái quý giá, cái mà ai cũng thương thích, Thì mình thấy ở trong kinh nó có một cái từ gọi là sắp tác xà đấy, có nghĩa là tinh hoa trong chúng sinh, là sao ta? Tinh hoa sơ kiến với dấu cũng có này rồi, đó chính là chư Phật. Sắp ta xa đó, xa sao ta xa đó. Nó có chứ phải không? Tức là quý vị làm sao mà mốt nghe giảng hoặc đọc kinh ấy, vừa thấy hoặc vừa nghe cái là liên tưởng đến cái khác liền nha. Thì tại sao gọi là tinh hoa, tại sao vậy, tại sao vậy? Là chữ chữ chữ chữ chữ tinh hoa đây, đúng rồi, nó có hai nghĩa, nó có hai chữ rồi, sẵn đây tôi nói luôn. Hành tinh có một thật ra đời thì gọi là xà đó, cặp đó. Có hai thật ra đời là manh đá, cặp đó. Hai chữ này đồng nghĩa ha. Rồi có ba Phật á, là xà đó, mình đã cấp ba, tức là cộng được cả hai, rồi bốn Phật ra đời đó, thì gọi là vara cấp ba, tức là vara là excellent, là xuất sắc. Và đó là excellent, và đó là cấp bậc. Còn mà cái hành tinh có năm thật ra đời đó thì gọi là phát đa cấp bậc, là hiền kiếp đó, phát đa cấp bậc. Hành tinh mà không có Phật nào á ra đời thì gọi là sinh nha các bạn, có nghĩa là cái hành tinh rỗng không, hoặc là cái hành tinh vắng hoe, hoặc là hành tinh hiu quạnh, tôi khoái chữ này hơn, hoặc là tinh cầu hiu quạnh nha. Cái đó là cái hành tinh mà không có Phật nào ra đời hết thì được gọi là sunya cấp bạ, tức là hành tinh rỗng không, hành tinh vắng hoe, hoe chỉ hoe, hành tinh hiu quạnh nha, chỉ hiu quạnh. Mà tại sao mà tôi lại nhắc ở đây, là bởi vì là cái chữ tinh hoa hay là cốt lõi nó có tiếng Pali có hai từ gọi là xa ra cấp bát, xa ra hoặc là manh đá. Xa ra là cái tinh hoa của cái gì mà hai chữ này nè, thường á, xa ra là thường. Thường có nghĩa là cốt lõi của cái gì cứng cáp, manh đá là tinh hoa của cái gì thuộc dịch chất. Vậy này có hiểu không ta? Thí dụ như ở trong tiếng alo, các vị còn nghe không? Có lúc tôi rầu ghê luôn, tôi không biết là tôi đang giảng cho một cái đạo tràng hay nghĩa trang đó. Ok rồi. Thí dụ như trong tiếng Hán đó, cái nguyên của rừng mà cái cây nào mà lớn quá xá lớn, người ta gọi là sở. Cây mà lớn nhất trong một nơi chốn gọi là sở. Vua loài cây đó là sở, mà vua loài hoa đó thì gọi là anh, mà vua loài thú á thì gọi là hùng. Cho nên mình mới có chữ anh hùng á, có chữ anh hùng á, rồi vua là cây rồi là sở nha. Mà vua là hoa thì gọi là anh hoa đi, và hoa là gì, vua là gì, nghĩa là nó đẹp nè, nó đắt tiền nè, nó quý hiếm nè, thì gọi là vua nha. À, còn vua là thú, ví dụ như sư, có những cái khu rừng ấy, sư tử thì nó được gọi là vua. À, rồi có những cái vùng là cọp là vua, có những cái vùng chó sói là vua, nhưng có những vùng con gấu đó là vua. Mà sở dĩ mà có cái chữ hùng nên là bởi vì có một cái xuất phát từ cái dùng cái nền văn minh Hoa Hạ, từ Thương rồi Hạ đó, nhà Chu đó, thì có những cái vùng đất mà đầu tiên mà ra đời của cái dùng ngôn ngữ Hoa Hạ Trung Quốc á, tiếng Hán, Hán Thái cổ đó, thì chỗ thời đó, chỗ đó không có cọp, không có sư tử, không có sói, mà là chỉ có cọp, chỉ có con gấu thôi. Cho nên người ta mới gọi cái con gấu là vua của loài thú trong chỗ đó. Nó tại sao nó là vua, là bởi vì nó là thứ duy nhất có thể sống trên cạn dưới nước và leo cây, mà nó có thể té, nó có thể lăn mà không có sao hết, nó có thể không ăn trong nhiều tháng mà không chết, ụt a ụt ịt, mà thậm chí nó có thể ăn chay được, ăn mặn được, nó ăn chay được, ăn mặn được, lội nước, leo cây, chạy bộ được, ngủ đông mấy tháng không ăn cũng được. Đại khái là nó hội đủ những cái đặc điểm mà những cái loài thú khác không có. Cho nên trong cái vùng đó người ta gọi con gấu là con hùng, hùng là gấu, nhưng mà thực ra đó là nguyên thủy hùng, đó là cái nghĩa là vua của loài thú nha. Giống như cái chữ mỹ nhân, cái chữ mỹ nhân mà trong tiếng Hán đời sau đó, bắt đầu từ cái đời bắt đầu từ đời nhà Hán đến về sau, thì chữ mỹ nhân là chỉ cho giai nhân, là người đẹp. Nhưng mà chữ mỹ nhân mà trong cái thời mà trước Khổng Tử đó, cái thời mà thời của Kinh Thi Kinh Dịch ấy, thì mỹ nhân nó chỉ cho người quân tử. À, biết trong Râm biết gì nó không ta? Alo, thí dụ như trong Trang Tử ông có cái từ mà thỉnh thoảng tôi cũng dùng, nó là chữ cận nhân tình. Cận nhân tình, cận nhân tình là cận nhân tình là mình phải hiểu nó là common, common sense. Có nghĩa là theo cái nghĩa mà nghĩa thông thường, theo cái nghĩa nôm na đó. Chứ cận nhân tình nó không phải là ngồi kế nhỏ bồ, không phải là cận nhân tình là người tình. Mà thí dụ chúng nó là đó là một cách nói cận nhân tình, một cách suy nghĩ cận nhân tình, đó là một quan điểm cận nhân tình, đó là một nhận thức cận nhân tình. Thì cận nhân tình này có nghĩa là common sense, có nghĩa là nghĩa thông thường, nghĩa đời thường á. Đó là chữ mỹ nhân mà thời Kinh Thi Kinh Dịch thì nó có nghĩa là quân tử. Còn về sau này, sau bắt đầu từ đời Hán trở về sau đó, thì coi như là cái chữ mỹ nhân là giai nhân, là người đẹp. Còn bây giờ nó có thể có người hiểu mỹ nhân tức là American lady. Rồi, okay. rồi ở đây chúng ta thấy có hai cái hội chúng, đó là cái hội chúng cặn bã và hội chúng tinh hoa. Thì từ cái chữ tinh hoa đó mà tôi cho các vị hai chữ. Thí dụ như bây giờ cái sữa đó, mình vắt sữa bò ra đó, rồi cái mình mới làm bơ, rồi làm phô mai, rồi đó, rồi làm giá u rồi đó, thì cái tinh chất mà chiết xuất ra đó thì gọi là manh đát. Cơm đề hồ cũng từ cái chữ manh đát nha. Rồi thì cái chúng sanh nào mà còn sống ở trong cái phiền não thì gọi là chúng sanh gọi là cặn bã, xài ví như bã mà bã mía, bã rượu, hoặc là cái gì mà nghe nói bã là thấy gọi là bã đậu á, bã đậu hũ, xài cũng được. Nói xài cũng được chứ tôi bên đây tôi lại thích ăn cái đó. Cái người ta là người ta xay cái đậu, tôi xay cái tờ, xay cái đậu nành ra đó, ép người ta cái nước, người ta làm sữa đậu nành. Còn cái bã nó cái gì biết, mình trộn với là rong biển, rồi trộn với dừa nạo đó, rồi cái mình quấn với cái rong biển đó, nó ngon xuất sắc. À, ở đây có người vừa biết cái đó là ta, cái bã nó ngon lắm nha. Cho nên nếu mà mình tự nhủ mình là con xin lạy Tam Bảo qua đời mười phương, nếu chẳng may con là phường cặn bã thì con cũng xin là phường bã đậu để hỗ trợ cho người tu hành. chứ còn cái bả mà bả cà phê bả mía rồi nó là cái thứ nó sợ được nguyện này. Con xin lạy Tam Bảo ba đời chứng giám cho con, nếu chẳng may con rơi vào thường cặn bả thì cũng xin được một lần làm bả đậu phù du. Ngon lắm, ở đây quý vị biết là cái đọt mà bông huệ đó, cái đọt non bông huệ tức là mình chưng 3-4 ngày mà khi mà cái bình bông huệ nó đã trở mùi nó thúi rồi đó, bông bắt đầu héo đó, thì thường người ta ớn một tay bịt mũi một tay bưng bình đem đi đổ người không. Những cái bậc mà cao thủ võ lâm ở trong cái làng chùa đó là người ta quý cái đó lắm đó, cái bông huệ mà nó héo thì cái phần đọt non nó xào là ngon, là nó ngon lộng lẫy luôn, bởi vì nó nhẫn nhẫn á. Ai mà thích rau đắng, ai thích khổ qua, ai thích cái gì mà nhẫn nhẫn gọi là cay đắng mùi đời đó thì nó ngon lắm. Bả đậu rồi thì đọt bông huệ rồi đó, xuất sắc. Rồi còn điều nó nói ra nó cũng hơi nhảm nhí mà cũng giúp cho người tu, đó là người Nhật Bổn họ khác người Việt Nam mình ở một điểm này. Người Việt Nam mình xẻ cái trái dưa hấu ra đó, không cũng phải lặt đè đâu, tại tôi đang giảng cái vụ cặn bã này. Người Nhật Bản khi mà họ ăn trái dưa hấu là họ coi nặng cái phần trắng, biết nói hiểu không ta? Tức là mình sắc lấy cái dưa hấu ra thì Việt Nam mình mê cái lớp đỏ, nhưng mà người Nhật thì họ lại quý cái lớp trắng, là vì tại sao? Là bao nhiêu tinh hoa dược tính dưỡng tố nha, dược tính dưỡng tố của trái dưa hấu nó đều nằm hẳn ở ngoài cái lớp trắng đó. Còn người Việt ta thì là cắt ra là cứ cạp cho bằng hết, cho bằng sạch cái phần đỏ. Nhưng mà cái đó là nó giống như là trái nho đó, trái nho cái tinh hoa dược tính và dưỡng tố là nằm ở hột và ở vỏ, mà buồn thay tiếc thay ngậm ngùi thay thì đa phần người Việt ta thì cứ ăn nho là bỏ cái lột vỏ và bỏ hột. Cái thằng trái nho đó là cái phần mà gì mà tinh hoa mà quý báu nhất của nó chính là cái vỏ và cái hộp, nó có chứa gọi là cái nhiều cái thứ dưỡng tố, mà đặc biệt là cái antioxidant gọi là chống lão hóa đó, cực kỳ gọi là tốt cho da phụ nữ mắt sáng, mà coi như là hỗ trợ cho vô số thứ vi sinh khoáng chất ở trong cơ thể mình. Mà từ cái đó mới đúng là tinh hoa đó, còn cái còn lại là cặn bã đó, chứ không phải tôi đang nói nhảm nhí đâu nha. Thì nếu mình sống mình biết rõ cái gì là tinh hoa, cái gì là cặn bã đó, thì mình mới sống cho ra người được. Còn không đó thì coi như là cứ là ruột rồi bỏ ra, mà da bỏ vào đó thì coi như sản được. Nhớ cái đó rất là quan trọng. Sẵn nói tào lao nói luôn, cái là nhiều người Việt Nam mình trong đời sống sinh hoạt thường thường ít có biết những cái lặt vặt đó. Ví dụ như mình nói cái này nó hơi bất vệ sinh, nhưng mà tôi biết tôi giúp rất là nhiều người. Tức là dùng cái giấy vệ sinh mà khi mình đi đại tiện đó, xếp nó lại nhúng một chút xíu nước, nó vừa sạch hơn mà nó vừa êm ái dễ chịu hơn. Và đặc biệt là mình nuôi bệnh cho những người lớn tuổi, nếu mà mình lao cho họ mà mình dùng giấy đó mình thấm chút xíu nước thử đi quý vị, nó dễ chịu, nó an lạc, nó sạch hơn mà nó dễ chịu hơn. Đó là biết sống mà Khổng Tử gọi là chiết trung. Khổng Tử gọi là chiết trung có nghĩa là biết chọn lấy cái tinh hoa. Chứ không phải là tôi đang nói chuyện tào lao đâu nha. Thì cái đó do mình, nó có nhiễm trùng là do mình nha, nhiễm trùng là do mình. Nhưng mà tôi thấy cái đó chiết trung nghĩa là sống mà biết lấy cái tinh hoa, biết lấy cái tinh hoa, biết lấy cái mà cốt lõi. Còn đa phần chúng sanh thì chạy theo cái vỏ ngoài, cái vẻ ngoài nha. Thì khi mà mình đam mê cái vẻ ngoài, vỏ ngoài là mình đang từng bước vẫy tay giả biệt cái cốt lõi tinh hoa. Vì đó, vì từ chỗ đó đó, cho nên nó trong Ati Đàm mới giải thích cái kẻ phàm phu sống chìm sâu trong tục đệ. Wow, phàm phu chìm sâu trong cái tục đế chế định, tức cái vỏ ngoài của vạn hữu, nên chỉ có thể tham thích ghét sợ sáu trần, bậc thánh nhận thức được cái khía cạnh chân đế, tức bề trong tinh hoa của vạn hữu, nên tự tại trước sáu trần. Cái này phải học thuộc lòng nữa. cái này phải học thuộc lòng nữa. Tức là phàm phu chìm sâu trong tục đế chế định tức vỏ ngoài của vạn hữu, nên chỉ có thể tham thích ghét sợ. Là sao? Tức là bậc thánh nhìn cái lá vàng không giống cái lá xanh, thế thôi, không thêm bớt. Còn ta thì sao? Ta thì nhìn cái lá vàng lá xanh lập tức nhớ đến nguyên xa. Cái sai của mình nó sai chỗ đó. Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc, áo nàng xanh anh mến lá xanh trường, nhìn cái này nhớ cái kia. Đó là cái nhìn của phàm phu. Các vị phải đồng ý với tôi một điều là cái cha dược sĩ à, mà cho nhìn cái lá, cái bông, cái đầu của nhà nó khác với cha nhà thơ, cha họa sĩ. Họa sĩ, nhạc sĩ đó, nó nhìn cái lá đó, nó lại nghĩ khác. Mà cái cha dược sĩ nó nhìn cái lá, mấy ông mà biologist, mấy nhà sinh vật học có nhìn cái lá nghĩ khác. Ví dụ như tôi nhớ hoài cái câu chuyện có một cặp vợ chồng son lấy nhau ít lâu thì có đứa con đầu lòng. Buổi chiều hai vợ chồng đi mua một cái nôi rất là đẹp mà rẻ rề, thích lắm. Tối đem về cái hai chồng cũng vui vẻ rồi đi ngủ. Nửa đêm 2 giờ sáng bà vợ giật mình thức dậy đi uống nước, quơ tay không thấy chồng đâu. Mới bèn rón rén bước ra ngoài thì thấy ông chồng đứng bên ngoài cái căn bên phòng kế bên đấy, nhìn vào cái nôi đứa con nó nằm ngủ và cái bờ môi hồng nhỏ nhỏ nó đang mấp máy dễ thương lắm, nó đang chìm sâu giấc ngủ. Ông chồng nhìn cái đứa bé ông cười mỉm vui vẻ thì bà vợ hạnh phúc lắm. Cái bà mới nói con đầu lòng thương quá phải không anh ngủ không được sao? Thì anh nói không, anh nãy giờ anh nhìn cái nôi anh nghĩ trời nó tốt như dây mà sao nó rẻ dữ thần. Cái việc có hiểu không? Có nghĩa là cũng cái nôi đó, cũng đứa bé đó mà hai vợ chồng đó, mỗi người nghĩ một cách. Đàn bà mà, lòng mẹ mà à, rồi là coi như bà cứ là miệt mài chìm sâu trong cái cảnh giới tình cảm hôn nhân mẫu tử vợ chồng phu thê phu thiết ái ái ân ân vào khang khỉ mốc gì đó. Còn cái thằng cha là cha thực tế lắm, bởi vì cha đi làm nó mệt quá đi, cho nên cha đâu có còn cái thời giờ đâu mà ngồi đó mà thiên chức cha thiên chức mẹ, thời giờ đâu mà ngồi mà dệt mộng phù du. Cha chỉ nghĩ một chuyện với cái đó, mớ lương mà ba cọc ba đồng đó mà mua được cái nôi này thì phải nói là quá xuất sắc nha. Nên là đêm không ngủ mà ra đứng nhìn cái nôi mà ổng thấm thía được cái kiểu của ổng nha. Mà bả là thấm thía là kiểu của bả. Mà tôi nhớ hình như tôi có kể bà con nghe cái chuyện này rồi, là mà một cái ông sơn thần buổi trưa vắng, ông nhìn thấy một cái cô sơn nữ mình đi tắm mấy suối đó. Ông nhìn ông suy nghĩ mới, cái con nhỏ này trong xóm là nhiều thằng nó dê nó theo đuổi lắm nè, mà sao mình nhìn hoài mình không thấy thích. Chắc có lẽ tại mình nhìn xa. Thì ông nghĩ vậy mới rung mình mà cái ông biến thành cái con chuột. Ông mới bò lên gần ông nhìn cho kỹ. Chứ còn ông thì ở xa nhìn không có tới, thì ông bò khi mà ông thành con chuột rồi đó thì ông lại gần á, thì ông không có nhìn cổ nữa, mà ông xoay qua ông bắt mấy con côn trùng á, ông ăn, ông không chịu nhìn cổ nữa. Thì khi ông chợt nhận ra mình đang bắt côn trùng, mình ăn theo cái kiểu sống của mấy con chuột thì ông biết không xong rồi, ông mới rung mình á, ông mới nghĩ bây giờ cái con chuột thì ông được, thôi bây giờ làm con chim đi, làm chim làm bướm đi. Nhưng mà khi mà ông làm chim làm bướm thì cái mà ông chú ý là hoa, là lá, là trái, chứ không phải là cái cô gái này nữa. Thì cuối cùng ông nghĩ bây giờ trên đời này thằng nào mà mê gái nhất ta thì chỉ có đám đàn ông chứ thanh niên thôi. Thì ông mới bèn rung mình một cái trở thành ra một cậu thanh niên. Thì lúc đó ông mới thưởng thức tới nơi tới chỗ cái vẻ đẹp của người sơn nữ đó. Cái câu chuyện là câu chuyện của Nhật thưa quý vị, chứ không phải chuyện của tôi nha. Nhưng mà câu chuyện này đối với tôi nó sâu ghê, nó sâu tận bể. Là vì sao? Là vì cái tâm cảm của mình ấy, nó được khởi đi, nó được khởi đi từ cái nền tảng tâm linh, nền tảng nhận thức, từ cái nền tảng giáo dục, từ cái nền tảng tâm lý nào đó. Và những cái nền tảng ấy nó lại được tiếp tục được thiết lập trên những nền tảng khác, là tiền nghiệp, rồi khuynh hướng tâm lý, rồi môi trường sống. Mà môi trường sống gồm có môi trường sinh trưởng, môi trường giáo dục, môi trường cộng sinh, bla bla bla bla. Thì tất cả những cái nền tảng này nó chồng lên nhau và cuối cùng nó mới hình thành nên cái tâm thái, tâm cảm của mình, để mà mình lấy nó làm cái hành trang nhận thức, đánh giá, nhận xét đời sống nha. Cái chuyện này nó sâu sâu cho nó, cho nên khi mình là chuột thì mình nhìn thế giới này nó chỉ là cái đồ ăn của con chuột thôi. Khi mình là ông bướm thì thế giới này chỉ có là hoa thôi. Đấy. Cho nên là hôm nay là mình học là tới cái chỗ kinh số 5 á, là mình đang nói về tinh hoa. Rồi tiếp theo nó là có hai cái hội chúng được huấn luyện trong khoa trương. Chết chưa? Wow, cái này mà cái đoạn thứ 6 này nó mới nhục này nha. Tức là ngài nói rằng có những cái hội chúng không có đam mê, không có thiết tha trong cái chánh pháp giải thoát, mà chỉ thích nghe sáo ngữ rỗng tuếch. Wow. Wow, các vị có thấy cái đó không? Kavita, Kavi là thi sĩ đó nha, Kavi là thi sĩ nha, Kavi là thi sĩ. Kavi là thi sĩ. Các vị có thấy không? Các là do văn thi sĩ làm ra. Đó, cái họ có những hội chúng mà họ chỉ họ không có thiết tha gì với cái thứ Phật pháp có cốt lõi, có cái tinh thần, có nội dung hướng tới cái lý tưởng giải thoát sanh tử, mà họ thích quẩn quanh những gì là họ chỉ nghe cái họ thích. Chỉ nghe cái mình thích, không quan tâm thứ mình cần. Mà đời sống thì nó gồm có hai thứ, đó là thứ mình thích và thứ mình cần. Thì thứ mình thích á, thì coi như là chưa hẳn là thứ mình cần, và cái thứ mình cần thì chưa hẳn là cái mình thích. Thí dụ như bây giờ mình nằm vô nước biển thì tôi biết là hình như trong số mấy người tôi quen á, không có ai mà khóa vô nước biển hết á. Không ai mà khóa vô nước biển, không có ai mà khóa cái chuyện mà ăn rau trái rồi tập thể dục rồi ngồi thiền tĩnh tâm giữ lòng thanh thản. Nếu tôi không lầm á, thì cái số người mình tôi quen cái người hiếm lắm, thường là thích ăn cái gì mà mình muốn thôi, ăn đồ nướng đồ xào đồ độc hại không. Còn mà nói tĩnh tâm thì tĩnh, chứ còn ngồi xuống là cũng cái đầu cũng nghĩ tào lao, nghĩ ông tư bà tám trên làng dưới phố, chứ còn cũng hiếm có người mà thấy được cái sự an lạc của cái đời sống một mình nha, rất là hiếm. Hôm qua nó tôi có đọc một cái bài mà tôi tính post lên trên Facebook, sẵn để tôi nói luôn, những cái tôi post Facebook nó có dụng ý là nhiều khi họ nói hộ cho mình điều muốn nói, có những cái gợi ý về đạo, về đời, thậm chí là về sức khỏe, về dưỡng sinh mà tôi thấy có lợi ích cho người tu, thì tôi cũng post lên đó. Hôm qua nó có một cái bài tôi đọc cho rất là gợi ý, đó là một cái bài là tại sao người thông minh thường cô đơn, là bởi vì đó là họ không họ, họ khó mà tìm thấy cái sự đồng cảm từ cái người chung quanh, và họ luôn luôn hướng đến cái mới, mà người thiên hạ thì thường là quẩn quanh trong cái cũ, trong cái lối mòn nha. Cho nên thứ nhất là không tìm ra cái người chia sẻ, mà cũng không tìm ra được cái mới ở cái đám người chung quanh. Thế là cái người có chiều sâu, có nội hàm thường quay về nội hướng, đó là lý do như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật nói có hai cái hội chúng thứ nhất là chạy theo cái mình thích, ngay cả khi đã tìm đến với chánh pháp thì họ vẫn thích chạy theo cái thứ mà giáo lý nửa vời, cái thứ giáo lý mà làm cho vừa lòng mình. Hay nếu con nó là con quý quá, người như con là công đức dữ lắm, cái này là thầy Phật pháp cũng tu cái này dễ nè con, coi như là cứ ru cái điệu ru nước mắt cho những để so dịu những cái thứ tuổi trẻ sa mạc. Mà cứ nói những thứ êm, những thứ nhẹ như vậy đó, những thứ êm, những thứ nhẹ, thì Phật tử thường còn khoái cái đó. Chỉ còn mình nghe cái gì mà tâm sâu như ngày hôm qua, tôi cũng có một chút ngậm ngùi khi mà cái bài giảng hôm qua là cái bài giảng mà có thể nói là tâm huyết của ngài Sa Lợi Phất trong 44 năm hành đạo và hoằng đạo nha. Ngài bài pháp là pháp quan trọng nhất trong đời của ngài đó, mà coi như là khi tôi giảng tôi cũng tìm cách tôi giải thích cho bà con nghe vậy đó mà. Vậy nó mà coi như là mấy người Phật tử thụy sĩ sao đó, họ gọi phone cho tôi, nhưng tôi hỏi có nghe bài giảng, họ nói có, nhưng mà con ngạc nhiên cái bài nó có ở đâu sâu. Rồi tiếp tục họ lại quẩn quanh trong cái kiểu mà phòng xẹp gì của họ, thì tôi cũng hay ngậm ngùi. Tôi có nói thế này, tôi không có đợi quý vị khen tôi, nhưng mà tôi ngạc nhiên là vì đâu cái nội dung bài kinh đó gói gọn ba cõi càn khôn vũ trụ ba đời mười phương mà họ nghe họ tỉnh bơ lạ lắm, họ thích những cái lạ. Ông Tư vào tám nước lạnh nước sôi, tu ít mà đắc nhiều, học dốt mà hiểu sâu cái gì đó, họ khoái ba cái đó. Thì đây là cái kiểu hội chúng số 1. Thứ nhất cái nhân số 1 là bảnh đâu nha. Còn cái hội chúng thứ hai đó là họ đến với đạo, họ lại chú ý đến cái gì thật sự là tinh hoa, thật sự là hướng thượng, thật sự là có nội dung giải quyết được cái vấn nạn tử sinh trong cái cõi gọi là trầm luân trường mộng. Thì cái đó mới gọi là cái người, nghĩa là hội chúng số 2, thứ hai đó, hội chúng thứ hai là cái hội chúng mà gọi là biết hướng đến cái con đường giải thoát. Và nói đi cũng phải nói lại là tôi nói hoài là cái nhận thức về bốn đế nó rất là quan trọng. Và từ cái chỗ đó tôi mới nó đã là mất rất là nhiều người, khi tôi nói rằng trong mắt của tôi chỉ có 1% Phật tử Việt Nam đúng là Phật tử thôi, vì không có thấy rằng mà mình đang là sống trong cảnh khổ, không thấy rằng sự có mặt của mình là khổ, thì đừng có hòng mà đạt được một cái thành tựu gì trong cái giáo pháp này, dù từ pháp học cho đến pháp hành, từ lý thuyết cho đến thực hành nha. Bởi vì là chỉ có là nhận thức rằng là cái tấm thân này là gánh nặng, sự có mặt của mình ở đời này nó là một cái gánh nặng, nó là một thứ của nợ, thì mình mới thấy cái chuyện mà hành trì, cái chuyện nhận thức giáo pháp nó là cần thiết. Mà khi mình thấy cái chuyện hành trì mà nhận thức nó là quan trọng, thì tự nhiên mình cũng thấy cái chuyện nghiên cứu, tìm hiểu, học hỏi, tham khảo, tra cứu là quan trọng nha. Còn khi mà mình không thấy mình là người bệnh, thì tự nhiên mình cũng chẳng thiết tha gì đến là y dược, y lý gì cho nó mệt. Đấy. Còn khi mà mình thấy mình bị bệnh là thôi, gọi là hữu sự thì vái tứ phương. Coi như là có bệnh rồi, thầy nào thuốc nào mình cũng mò tới, mình tìm hiểu, đang uống thuốc Tây mà tìm hiểu thuốc ta, đang uống thuốc Bắc mà đang uống thuốc Nam mà tìm hiểu thuốc Bắc. Phải như vậy mới được. Phải như vậy mới được, vì mình ý thức rằng mình đang bị bệnh mà. Đang bị bệnh mà hữu sự vái tứ phương. Còn đằng này là mình không thấy được cái vấn đề của mình thì thua. Cho nên người ta mới có cái câu này rất là hay, cũng tay nói nữa: vấn đề lớn nhất của mỗi người là không biết vấn đề của mình nằm ở đâu. Các vị có hiểu câu này không ta? Mà người thị sĩ là đám Phật tử Việt Nam nó không hiểu được câu này mới ghê chứ. Cái câu này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Vấn đề lớn nhất của mỗi người là không biết cái vấn đề của mình nó nằm ở đâu, nó lạnh quá là bị teo não nha. Vấn đề lớn nhất của mỗi người là không biết vấn đề của mình nó nằm ở đâu, có nghĩa là sao? Đó là do vô minh này trong bổn đế nên phàm phu trốn khổ tìm vui bằng các nghiệp thiện ác, cứ vậy mà tha hồ trầm luân ba cõi. Có nhiều đó thôi, có bao nhiêu đó thôi. Cái vấn đề lớn nhất của chúng ta là không biết vấn đề của mình nó nằm ở đâu. Và tại sao mà An Dương Vương mất thành Cổ Loa là bởi vì An Dương Vương không hiểu gì về Mỹ Châu, và Mỹ Châu không hiểu gì về Trọng Thủy, và tiếp theo là gì? Là tôi kể người nghe chuyện Mỹ Châu, trái tim lầm chỗ để trên đầu nó, thần vô ý tráo tay giặt nó nổi cơ đồ đẫm bể sâu. Cái đó là nỗi vô minh. Cái câu chuyện về thành Cổ Loa, về An Dương Vương bị thần Diễn Quy, chính là cái bài học về giáo lý Duyên Khởi, thưa quý vị. Ok, tôi mệt rồi, cho tôi nghỉ trước 5 phút. Hôm nay là ngày cuối rồi, ngày Chủ nhật tôi về Mỹ ngày 11 nha. Rồi ngày 13 hoặc không, chắc phải 14, tôi xin gặp lại quý vị ngày 14. Chúc quý vị một ngày vui. Mong rằng bài giảng hôm nay đem lại cho quý vị được càng nhiều lợi lạc càng tốt.